Phương Lê chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả chén canh thứ 8, cũng là chén canh cuối cùng. Vì vậy, sau khi kết thúc chén canh thứ 8, thì Phương Lê sẽ gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác của Phương Lê Channel. Các bạn nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, mọi điều bình an. Bây giờ, hãy cùng với cả Phương Lê đến với chén canh thứ 8, Tần Mục. Rời khỏi thế giới của nữ quỷ Viện Nhi, nàng trở lại cầu Nại Hà. Sau khi cho nữ quỷ Viện Nhi uống canh mạnh bà, cô bé đã đi đầu thai, còn Thanh Hoan thì tiếp tục ngồi chờ ở đây, chờ tới khi nam quỷ thứ hai xuất hiện. Nam quỷ này có một cái tên dễ nghe, gọi là Tần Mục. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên là một thiên chi kiêu tử của Tần gia. Tần Mục tài giỏi lại đẹp trai, dáng người cao ráo thẳng tắp, đầu óc kinh doanh nhạy bén. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Tần Thị. Có thể nói là một nhân vật trẻ tuổi không thể khinh thường. Không chỉ vậy, Tần Mục còn có một vị hôn thê mỹ lệ tên là Trịnh Noãn Noãn. Cô là tiểu thư Thanh Mai Trúc Mã, người đã ở cạnh anh từ nhỏ tới lớn. Anh rất tự đối phương, tuy rằng không được đến mức yêu, nhưng anh cũng nguyện ý cưới cô ấy, cũng thể sẽ chiếu cố cho cô ấy cả đời. À, nếu mà không có sự xuất hiện của một người đàn ông kia, hắn tên là Tiền Vĩ. Nghe tên thì có vẻ tục tằng, nhưng người đàn ông này là một người lòng dạ khó lường. Hắn chính là người thông đồng với cả tiểu Thanh Mai trước khi cô ta kết hôn với Tần Mục, khiến cô ta sau khi kết hôn vẫn như cũ, dẫu lìa ngõ ý còn vương tư lòng. Chờ tới khi Tần Mục không biết là vì sao lại chết một cách bất đắc kỳ tử, thì Tiền Vĩ cũng thuận theo tự nhiên dọn vào Tần gia cùng quá phụ giàu có họ Trịnh kết làm vợ chồng. Sau đó hắn ta lại đưa cô giáo Kiều Mị, bạn học nữ thanh xuân, nữ cảnh sát nóng bỏng, còn có cả mỹ nữ đi xe buýt, nữ minh tinh đi nhầm phòng khách sạn, nữ sát thủ nhầm mục tiêu. Tất cả những mỹ nữ hắn đã gặp được đều đưa về nhà lớn của Tần gia, nhờ đó mà thành lập một cái hậu cung hài hòa và hạnh phúc. Đây là vì cái gì? Nguyên nhân chính là Tiền Vĩ là một người xuyên Việt. Trước kia hắn ta là Trạch Lam, mê nhất là xem chuyện ngựa giống, thích nhất là thẩm du qua màn hình với nhiều loại mỹ nữ. Trong lần nọ, lúc đang xem video của một nữ giáo viên nào đó, hắn bị hưng phấn quá độ, vì vậy mà chết thẳng cẳng. Cái mát sự nam còn chưa có kịp phá đã xuyên vào người của Tiền Vĩ. Tiền Vĩ cũng là một thiếu gia nhà giàu, có tiền, tùy hứng, lớn lên cũng rất xoáy khí. Nguyên nhân hắn có thể chinh phục được nhiều mỹ nữ đến như vậy chính là sau khi xuyên qua, Tiền Vĩ phát hiện mình có vũ khí thiên phú dị bẩm, chính là cái loại hàng to không lo chết đói. Hơn nữa, Tiền Vĩ lại phát hiện mỗi lần mà mình lên giường với một mỹ nữ thì hắn lại trở nên đẹp trai hơn một phần. Cái đồ chơi ở phía dưới lại trở nên lớn hơn, thô hơn, dài hơn một vòng, dáng người cũng tốt hơn không ít. Nhưng chỉ quan hệ với một người phụ nữ thì hoàn toàn vô dụng. Vậy nên, vì tương lai của mình, Tiền Vĩ đã bắt đầu con đường săn diễm ra hoa. Trong quá trình đó, hắn còn khai sáng cho mình một công ty đứng đầu của quốc gia. Thật sự y như là nam chính ngựa đực trước kia hắn thích xem, ngầu đến không chịu được. Mà Tần Mục không những là chướng ngại vật trên con đường đi của hắn, còn là gốc rễ cho mọi chuyện. Nếu không có tập đoàn Tần Thị, bất luận ra sao, Tiền Vĩ cũng không thể phát triển được như hiện tại. Tần Mục đáng thương, anh bị tiểu Thanh Mai Trịnh Noãn Noãn và Tiền Vĩ hại chết. Cha mẹ cùng ông bà đều ngoài ý muốn qua đời, đương nhiên cũng là do bút tích của Tiền Vĩ. Chỉ là Tần Mục không biết đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm vợ của mình điên cuồng giúp đỡ người đàn ông kia làm rất nhiều việc sai trái đến như vậy. Người Tần gia chết sạch thì đương nhiên tài sản của Tần gia sẽ thuộc về vợ của Tần Mục, cũng đồng nghĩa với cái việc thuộc về Tần Vĩ. Có tập đoàn tài chính Tần Thị ở sau lưng, Tiền Vĩ làm mưa làm gió trong giới thương nghiệp, nhờ vậy mà kết bạn được với cả nữ phú hào ngực bự eo nhỏ mông gợi cảm. Đương nhiên đây đều là diễn biến về sau. Thanh Hoàn duỗi tay sờ sờ bộ vị giữa hai chân của mình, sau đó đầu đầy hắc tuyến. Ai tới nói cho nàng biết nàng vì cái gì lại biến thành đàn ông. Chủ nhân, kỳ thật cũng không có cái gì. Theo lý mà nói thì người bây giờ đã rất cường đại rồi, nên có thể giải khóa một thế giới mới. Mặc Trạch thực là kích động. Có điều ở phía trên thiếu hai lạng thịt, phía dưới lại nhiều hơn hai lạng thịt mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Thanh Hoàn không có gì để nói. Thật ra, việc biến thành đàn ông đúng là nàng chưa từng nghĩ tới. Ở thời điểm trên cầu Nại Hà, nghe Tần Mục kể chuyện xưa, nàng còn tưởng rằng nhiệm vụ rất đơn giản. Tâm nguyện của Tần Mục chính là bảo vệ tốt cho người nhà, cho Tiền Vĩ chịu sự trừng phạt. Người vợ hại chết người nhà của anh cũng không thể buông tha. Nhưng mà Thanh Hoàn thật không ngờ rằng mình sẽ biến thành như vậy. Nhưng nàng chỉ bất đắc dĩ vài giây, sau đó lưu loát mở tủ quần áo ra, cho một bộ tây trang để mặc vào. Che không được bị đau đầu. Nguyên nhân là do đây là lần đầu tiên mở khóa cánh cửa thế giới mới, cho nên nàng có một chút không thích ứng được mà thôi. Cái không thích ứng được thứ hai, còn có hai cái lạng thịt bên dưới đang lắc lư. Hiện tại Tần Mục còn chưa kết hôn với cả Trịnh Noãn Noãn, thậm chí chuyện đính hôn giữa hai người trẻ tuổi hai nhà cũng mới vừa đề nghị. Tần Gia Gia nói phải về nhà bàn bạc lại với cả Tần Mục, cho nên cũng không có lập tức đồng ý. Nhưng mà lúc này Tiền Vĩ đã xuyên qua, hơn nữa còn cùng cả Trịnh Noãn Noãn lăn giường. Một thân sự nam của Tiền Vĩ chính là mất ở trong tay của cô ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này có nhiều nữ nhân khác nhau, dù cho bọn họ có tranh giành tình cảm đi nữa, nhưng hắn chưa bao giờ chán ghét Trịnh Noãn Noãn. Trên đời này không chỉ có phái nữ mới nảy sinh tình cảm với người làm lần đầu tiên với mình, mà còn có cả phái nam. Một thân tây trang đen khéo léo mà ưu nhã, khiến cho gương mặt của Tần Mục như là quan ngọc, một vẻ đẹp không có lời nào diễn tả hết. Phòng chừng Trịnh Noãn Noãn sau khi kết hôn lại ngoại tình thì cũng là vì Tần Mục luôn ra quy củ, một thân toàn hơi thở của cấm dục, mà cô ta đã sớm bị Tiền Vĩ dạy dỗ thành nữ nhân hư hỏng, nơi nào mà chịu được ngày tháng độc thụ khuy phòng. Lúc này Tiền Vĩ lại trơ mắt ra tới tiếp cận, cũng khó trách mà Trịnh Noãn Noãn mặt dày vô sỉ đến như vậy. Cậu nam kỹ nữ thiên trường địa cửu, người đàn ông trong gương đẹp như là tranh vẽ, đôi mắt bình thản lại ôn nhu, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thời điểm Thanh Hoan đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, vẻ mặt si mê của nhóm hầu gái đã chứng minh tất cả. Tần Gia Gia đang đọc báo, thấy Thanh Hoan đi xuống đã nhanh chóng vẫy tay. A Mộc, chuyện hôm qua ông nội đề cập với con suy xét thế nào rồi, có thích con bé Trịnh Gia hay không? Nếu thích, hai nhà chúng ta lập tức đính hôn. Thanh Hoan cảm thấy có một điểm buồn cười, lão nhân gia nói như vậy cũng có một chút ý tứ. Thật ra thì từ giờ đến nay, Trịnh gia bên kia luôn phải dựa vào Tần gia mà sống. Lão gia tử lại không lấy đao kề cổ bọn họ, buộc họ gả con gái cho Tần gia. Trịnh gia ủy khuất cái gì? Ông nội, con bất quá cũng chỉ xem Noãn Noãn như là anh em. Tình yêu nam nữ thì còn xa lắm. Thanh Hoàn uống một ngụm cà phê. Hiện tại, nàng đã học uống được cái loại nước này, tuy rằng cho tới bây giờ, nàng cũng không biết uống cà phê thì có cái gì là ngon. Nhưng nếu ông nội cương quyết muốn con đồng ý, con cũng sẽ không phản kháng. Tiểu tử thối, lão gia tử mắng. Đây là Trịnh gia đề nghị, là bọn họ chủ động đưa ra yêu cầu hai nhà kết thân, không phải là ông nội ép con. Nếu như con không thích thì chút nữa ông sẽ kêu ba của con để nói một tiếng với cả nhà họ Trịnh là được. Đúng vậy, Trịnh gia chủ động yêu cầu, nhưng lòng lại mang ý xấu. Đời trước Tần gia tiếp nhận bọn họ, đổi lấy chính là cửa nát nhà tan. Từ đó về sau, tập đoàn Tần thị sửa tên thành Tiền thị. Thanh Hoan sờ sờ ngực, trái tim đập rất nhanh. Nam biết đây là do sự phẫn hận cùng không cam lòng của Tần Mục, liền cười mà nói, cũng không cần bà phải đích thân đi gặp, vốn dĩ đây chỉ là lời nói vui đùa, gọi điện thoại nói một tiếng là được. So với cả Tần gia thì Trịnh gia chẳng là cái gì, không cần phải cho bọn họ mặt mũi lớn lên như vậy. Tần lão gia nghĩ thấy cũng đúng, người nhà của mình vì sao phải hạ mình đến trước nhà của người khác thỉnh tội. Quay đầu nhìn con trai, Tần Vũ đang an tĩnh ăn cơm, sợ chiến hỏa lan đến người, vậy thì mất nhiều hơn được. Được rồi, quyết định vậy đi, đợi lát nữa rồi gọi điện thoại nói một tiếng với cả bọn họ. Lão gia tử đã trực tiếp quyết định. Thanh Hoan cười, trước tiên nên giải quyết Trịnh Noãn Noãn. Tuy rằng thân thể của nàng hiện tại là đàn ông, nhưng nàng không có khát vọng với cả phụ nữ. Huống chi, cười mỹ nữ dán dép vào nhà, đây không phải là tự mình chịu khổ hay sao? Nhưng chờ đến khi gặp được Trịnh Noãn Noãn, thì Thanh Hoan mới hiểu được, thì ra Trịnh Noãn Noãn không phải là mỹ nữ gián độc, mà là một đóa bạch liên hoa chính tông. Trước kia, nàng cảm thấy cái từ bạch liên hoa này có một ý nghĩa vô cùng tốt đẹp, hình dung người con gái kiên định mà thánh khiết, phẩm chất cao thượng, dường như là ân nhân của nàng vậy. Nhưng từ khi tới thế giới hiện đại, nhận thức của nàng đã bị đảo ngược hoàn toàn. Giờ phút này, Trịnh Loạn Loạn kiểu diếm dịu dàng nhìn nàng, lắp bắp mà hỏi: "Anh Mục, vì sao anh muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta? Em cho rằng cho rằng cái gì?" Cô ta cho rằng đến nửa ngày cái gì cũng không có nói được. Thành Hoàn có một chút cạn lời, lại nói: "Tần Mục cùng cô ta còn chưa có đính hôn, ở đâu ra kém bà hủy bỏ hôn ước? Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp." "Sao lại không thích hợp? Nếu ngay cả thử một chút mà anh cũng không chịu, sao lại biết chúng ta không thích hợp?" Trịnh Loan Loan vội vàng nói: "Cô ta vừa bị Tiền Vĩ phá thân không lâu, tuy người đàn ông kia thành danh hỗn độn, nhưng mà Trịnh Loan Loan lại bị hắn hấp dẫn, cô ta cảm thấy mình thật là tàn nhẫn, lại không biết xấu hổ, cho nên mới bức thiết muốn đính hôn cùng Tần Mục, dùng việc này để ước thúc chính mình." Thành Hoàn sao có thể không biết người phụ nữ này đang nghĩ cái gì? Thích một người đàn ông khác, lại muốn gả cho Tần Mục, không thèm quan tâm đến cảm giác của anh, còn dám cho rằng Tần Mục cự tuyệt cô ta chính là lãnh khốc vô tình. "Trịnh tiểu thư, tôi..." "Anh Mục, trước giờ anh đều gọi em là Noãn Noãn, sao bây giờ?" Trịnh Noãn Noãn cắt ngang lời của anh, nước mắt rơi đến lã chã, tựa như Tần Mục đứng ở trước mặt của mình là một tên phản bội. Trời mới biết, trước giờ ngay cả tay của cô ta Tần Mục còn chưa có chạm qua. Tuy rằng hai nhà đều có ý tác hợp, nhưng mà anh vẫn luôn tôn trọng Trịnh Loạn Loạn. Hơn nữa, ở trước mặt của quý công tử Tần Mục thì Trịnh Loạn Loạn luôn biểu hiện mình là một cô gái băng thanh ngọc khiết. Hiện tại Thanh Hoàn cảm thấy vô cùng may mắn vì Tần Mục có cái tính cách này. Từ đầu tới đuôi, hai người còn chưa có xác định qua quan hệ, nói gì đến cái việc hủy bỏ hôn ước. "Trịnh tiểu thư, chúng ta đều là người trưởng thành, bà tôi cũng đã nói rõ mọi chuyện trong điện thoại. Tôi nghĩ hai nhà chúng ta đã thống nhất với nhau về vấn đề này." Nói xong, nàng hơi hơi gật đầu, đi nước qua người của Trịnh Noãn Noãn. Trịnh Noãn Noãn lại không muốn như vậy. Cô ta vội đi tới ở trước mặt của Thanh Hoan, rồi hai tay cản đường. Nước mắt từng giọt rơi xuống. "Cầu xin anh Mục, coi như là vì em, chỉ là đính hôn mà thôi. Em sẽ không quấn lấy anh không buông, em muốn thoát khỏi người kia, xóa bỏ bóng dáng của hắn ở lòng của em." Tiểu Bạch Thỏ khóc thút thít, khiến cho phái nam động lòng, thật là vô cùng làm cho người ta thương tiếc. Đáng tiếc, đứng ở trước mặt của cô ta, cũng không phải một người đàn ông thực thụ. Nàng hơi thán phục Trịnh Loạn Loạn, cô ta quả thực tự cho mình là tốt. Cảm tán xong, thì Thanh Hoan dùng giọng điệu mềm nhẹ mà quyết định hỏi ngược lại. "Như vậy, thì cô dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi hy sinh bản thân để giúp đỡ cô? Hơn nữa, mong muốn này của cô cũng không nhất định có thể thành công. Chẳng lẽ ở trong lòng của cô, Tần gia thiếu gia cũng chỉ xứng đính hôn với cả một người phụ nữ, có người ở trong lòng lấy tài nguyên của mình lót đường cho cô ta, cuối cùng còn chưa chắc sẽ được hồi báo. Nói thẳng ra là một người đầu óc có vấn đề." Hiển nhiên Trịnh Loạn Loạn chưa bao giờ nghe Tần Mục nói nhiều đến vậy, mà luôn nói ra lại vô cùng lạnh nhạt. Cô ta lập tức sửng sốt, sau đó nước mắt lại càng chảy dữ rồi. Em biết em làm như vậy là không tốt, em quá ích kỷ, em không vì người khác mà suy xét, nhưng mà chỉ có anh Mục mới có thể giúp em. Biết rõ là không đúng, biết rõ như vậy là bóc lột người khác, nhưng vẫn phải làm, vẫn phải dùng lý do này đi yêu cầu người khác, thật là dối trá. Tôi còn có việc, Trịnh tiểu thư, không thể cùng cô trò chuyện được rồi. Lúc này Trịnh Loạn Loạn không dám ngăn cản Thanh Hoan, trong lòng của cô ta vẫn biết nặng nhẹ. Tần Mục là con một của nhà họ Tần, mà Trịnh gia phải dựa vào của Tần gia để mà tồn tại. Mắt không thấy Trịnh Loạn Loạn nữa, Thanh Hoan nhẹ nhàng thở ra. Người như là Trịnh Loạn Loạn mới là đáng sợ nhất, bởi vì cô ta một mặt khóc lóc xin lỗi người, mặt khác lại dùng dao mà đâm vào ngực của người, sau đó lại thương tâm như thế. Người chết không phải là ngươi mà là bản thân cô ta. Bởi vì cô ta là do bất đắc dĩ, cô ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như mà ngươi trách tội cô ta thì ngươi không phải là người tốt, ngươi chính là người khắc nghiệt, vô tình, tàn khốc, không biết suy nghĩ cho người khác. Nếu có thể, Thành Hoàn không muốn có quan hệ gì với cả Trịnh Loạn Loạn, muốn tràn mối thù hại chết người nhà, có rất nhiều biện pháp, nàng không nhất thiết phải dây dưa với cả ả. Hơn nữa, Tiền Vĩ có tính uy hiếp lớn hơn rất nhiều so với cả Trịnh Noãn Noãn. Đối với cả nàng mà nói, việc quan trọng nhất trước mắt chính là làm thế nào sắm vai của nhân vật Tần Mục cho tốt. Nói đến cũng thật là trùng hợp, tuy rằng dưới sự trợ giúp của Mặc Trạch, Thanh Hoàn đọc qua rất nhiều sách, nhưng đối với cả phương diện tài chính này thì lại rất đặc cán mai. Không biết như cấp dưới kia nhìn thấy tổng tài sát phạt quyết đoán của mình đột nhiên choáng váng thì sẽ có cảm tưởng gì. Mặc Trạch có biện pháp nào giúp ta lập tức tiếp quản công việc của Tần gia không? Mặc Trạch nghĩ ngợi mà nói, có thì có, chủ nhân người có thể mượn nợ, tạm thời mở khóa kỹ năng trùm thương nghiệp, nhưng mà đổi lại người phải hoàn thành nhiệm vụ của chi nhánh chia rẽ đảo hoa của Tiền Vĩ. Thanh Hoàn ba chấm, đây cũng không tính là cái gì, cùng lắm chỉ là thêm một chút phiền toái. Thành Giao, tự khắc nàng cảm thấy ở trong đầu có một giọt nước mát chảy qua. Những tri thức có liên quan đến quản lý công ty điên cuồng ùa vào đại não. Những văn kiện khiến cho nàng cảm thấy đau đầu thì hiện tại không buồn tẻ khó khăn một chút nào. Thanh Hoàn đóng tài liệu lại, năng lực học tập của nàng rất mạnh. Nàng tin rằng kỹ năng trùm thương nghiệp này mình chỉ mượn xài tạm, rất nhanh thôi nàng có thể tự học tập, làm cho kỹ năng này trở thành của bản thân, hơn nữa còn siêu việt hơn. Cho nên sau khi Thanh Hoàn trở thành Tần Mục, cũng không có người nào phát hiện ra khác thường. Tính cách của anh cũng có một chút tương đồng với cả Thanh Hoàn, đều là cái loại người không thích nói chuyện, nhưng mà thực ra lại khá ôn hòa thân cận, chỉ là Thanh Hoàn nhiều thêm một chút tinh tế của vẻ nữ. Ngoài dự đoán, nàng quan tâm người khác lại vô cùng bình dị, gần gũi, khiến cho nhân viên ở trong tập đoàn thụ sủng nhược kinh, khen ngợi như nước. Ai mà không biết, Tổng Giám đốc Tần Thị khác với cả những tên tổng đài lãnh khốc cuồng bá kia, Tần Mục ôn nhu lại săn sóc, cao quý mà yêu nhã. Nếu so sánh anh với các tổng giám đốc của tập đoàn khác, à không, với đàn ông ở trên thế giới này thì quá là thủ tục bất kham. Tổng giám đốc chính là một đóa hoa cao lãnh, sạch sẽ, không tì vết. Các cô quả thực là muốn quỳ rạp ở dưới chân của anh. Cho nên khi mà tờ báo nào đó tung ra một tin đồn bát quái, nó là Tần Mục sớm 3 chiều 4, hối hôn vô tình khiến cho vị hôn thê mỗi ngày vì anh mà rơi lệ. Không những vậy, còn chụp một tấm ảnh Trịnh Noãn Noãn nhìn lên không trung 45 độ, ưu thương nước mắt chảy dài, đám người nhân viên ở trong công ty của Tần Thị đã xôi trào. Tổng giám đốc của chúng ta là ôn nhu nhất, lần trước tôi mang giày cao gót trèo chân, nhờ có anh ấy tự mình yêu cầu tài xế chở tôi đến bệnh viện. Mẹ nó, đây là yêu tinh phương nào, sâu như vậy cũng dám làm bẩn thanh danh của Tần Tổng của chúng ta. Bây giờ truyền thông không có một chút đạo đức nào, ngậm máu phun người, muốn chứng minh làm ơn phun chứng cứ dùng cái. Tôi cảm thấy nhất định là có người đang làm trò quỷ. Con nhỏ này chắc chắn là muốn dùng sức ép dư luận, ép tổng giám đốc của chúng ta đính hôn với cả cô ta, nên mới bày ra cái chiêu trò này. Kiến nghị tổng giám đốc thừa kiện truyền thông lấy lại danh dự. Thừa kiện truyền thông lấy lại danh dự. Trái ngược với cả sự kích động của nhóm nhân viên, Thanh Hoàn chỉ lướt mắt nhìn tờ báo đó có một chút, coi như là đã xem xong. Chỉ mới một chút sóng gió như vậy, nàng còn sợ chuyện này không đủ ầm ĩ. Hơn nữa, nàng cũng không rảnh đến nỗi cùng đám người này lãng phí thời gian. Có thời gian thì về cái gì nàng không đi xem văn kiện? Tiền Vĩ không phải là một tập đoàn Tần Thị hay sao? Nàng phải phát triển Tần Thị càng thêm lớn mạnh, khiến cho Tiền Vĩ thèm đến chết, nhưng mà hắn lại không chiếm được. Bất quá, căn cứ theo nhắc nhở của hệ thống, Tiền Vĩ rất nhanh sẽ leo lên giường cô giáo Kiều Mị cùng với cả bạn học nữ Thanh Thuần. Nhớ tốt lời kể của Tần Mục, Thanh Hoàn rất muốn chất vấn Trịnh Noãn Noãn. Vì sao lại không buộc chặt cái tên ngựa sống của ả ta lại cho thật tốt, đừng cho hắn đi làm hại nhân gian. Nếu không phải ở trong lòng của Trịnh Noãn Noãn rõ ràng thích Tiền Vĩ muốn chết, lại còn giả vờ rất vẻ cao lãnh, thì Tiền Vĩ cũng sẽ không có tức giận ra tay với cả những cô gái khác, mượn điều này để chứng minh mị lực đàn ông của mình. Từ trước đến nay, mị lực đàn ông cũng không phải là chứng minh bằng cách leo giường của nhiều phụ nữ. Hiện tại, nàng còn bị liên lụy tới cái chuyện dùm beng này. Thanh Hoàn chắc chắn rằng tin tức này là do Trịnh Loạn Loạn tiết lộ cho phóng viên. Nhìn những hàng chữ sặc mùi cùng với cả kiểu viết của Bạch Liên Hoa kia nói bài báo này là do chính Trịnh Loạn Loạn viết thì Thanh Hoàn cũng sẽ tin. Nàng đã thẳng thắn cự tuyệt, chuyện tới giờ này Trịnh Loạn Loạn vẫn còn muốn dùng nàng làm chất xúc tác để kích thích Tiền Vĩ. Cô ta thật sự cho rằng nàng tính tình tốt dễ bắt nạt đúng hay không? Sáng nay, khi mà Trịnh phu nhân thấy tử bào kia, đã lập tức gọi điện thoại tới xin lỗi, luôn miệng nói sẽ giải quyết chuyện này của con gái, nhưng lại không có động tác gì, cam chịu để cho truyền thông tiếp tục tung bài bát quái. Nghĩ thì cũng đúng thôi, ông ta dĩ nhiên cũng chắc rằng Tần Mụng là một người tính tình rất tốt, lại biết săn sóc, có thể tùy ý mà bóc lột, dù có làm gì đi nữa thì anh vẫn sẽ nề mặt ruột gia đình hai bên không so đo nhiều. Vì muốn ép Tần Mụng chấp nhận hôn ước thì Trịnh phụ còn phái Trịnh phu nhân tới Tần thị tìm Thanh Hoan để nói chuyện. Ý của Trịnh phu nhân là muốn làm cho Thanh Hoan cam chịu chuyện này, cho đến lúc mọi chuyện đã dịu lại thì sẽ làm sáng tỏ. Bà ta lấy thân phận của một người mẹ để mà thỉnh cầu Tần Mục, bởi vì nếu bây giờ ra mặt nói rõ việc này sẽ gây tổn thương vô cùng lớn đối với cả Noãn Noãn. Hà, chờ thêm vài ngày nữa mới làm sáng tỏ, không phải chứng minh tội danh của nàng là bội tình bạc nghĩa, phủ nhận hôn ước hay sao? Trịnh phu nhân ngậm nước mắt mà nói, A Mục, không phải là bác gái một hài một e con, thật sự là mấy ngày nay tâm tình của Noãn Noãn đặc biệt không tốt. Bác sợ còn bé trong lúc nhất thời xúc động sẽ làm ra việc gì đó ngốc nghếch, cho nên bác cầu xin con, còn giúp con bé có được không? Hiện tại dư luận đã đẩy Thanh Hoan đến vị trí đầu sóng ngọn gió. Nếu nàng cứ tiếp tục không mở họp báo để mà giải thích tình huống, thì hình tượng công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thanh Hoan cũng có một chút không hiểu, chẳng lẽ người Trịnh gia cùng với cả Tần gia quan hệ tốt đến lâu rồi, Trịnh gia thật sự là quên gia tộc này có bao nhiêu cường đại, nhà họ Tần trong mắt của bọn họ dễ bị lừa gạt vậy hay sao? Nhiều năm cho bọn họ mặt mũi cũng làm cho Trịnh gia quên mất sự thật rằng bọn họ chẳng qua chỉ là một con chó của Tần gia. Đến sự việc nháo lớn đến như vậy tất nhiên là tốt, nhưng mà sau đó thì sao? Tần gia bị tổn hại sâu, Trịnh gia ngồi chung thuyền có thể sống tốt sao? Bây giờ coi như là Tần Mục bắt buộc phải đính hôn với cả Trịnh Noãn Noãn, ngày sau cô ta có thể thoải mái được hay sao? Lão gia tử Tần Vũ, Tần Mẫu có thể an tĩnh như gà, cho phép Trịnh Noãn Noãn yên ổn là một đại thiếu phu nhân sao? Để cho bọn họ tiếp tục ôm một giấc mộng ngàn năm đi. Người Trịnh gia đầu óc đều đã bị nước vào, không xài được. Không biết bác nghĩ tôi nên giúp cô ấy kiểu gì? Thanh Hoan sắp xếp tư liệu gọn gàng, đặt sang một bên, hai tay đan vào nhau để ở trên mặt bàn. Cả người tựa lưng vào ghế, lười biếng mà ưu nhã. Dù là Trịnh phu nhân cũng như không được tán thưởng một tiếng, thiếu gia của Tần gia lớn lên thật là xuất sắc. Nhưng mà bà ta không quên mục đích của mình khi mà tới đây. A Mộc, bác không phải là lấy thân phận bề trên của con, mà là lấy thân phận là một người mẹ bình thường nhất, chân thành khẩn cầu con đính hôn với cả Noãn Noãn chứ, hoặc là ít nhất đừng kích thích con bé đã đủ khổ, một người mẹ như bác nhìn thấy cảnh này cảm thấy vô cùng thương tâm. Bất quá là thất tình thôi mà, làm như là sắp chết tới nơi. Thanh Hoan rất muốn trợn trắng cả mắt, nhưng mà nàng cố gắng nhịn xuống. Bác trai đã gọi điện thoại tới xin lỗi, nói rằng không biết chuyện này là do ai tung ra. Theo tôi, cái tin giả này cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ thì mới được, vậy thì sau này mới không làm cho con gái của nhà bác tổn thương càng sâu. Bà Trịnh nghẹn một chút, lại xúc động mà nói. Vậy A Mộc còn có thể nói với truyền thông, cả hai từng có hôn ước, nhưng mà sau này không hợp mới tách ra được không? Bác Trịnh, trên thực tế, tôi và con gái của bác ngay cả tay còn chưa có từng nắm, lấy đâu ra mà hôn mê ước. Thanh Hoan nó không nhanh không chậm, Trịnh gia cũng là thương nhân, hẳn là biết hình tượng của người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng quan trọng cỡ nào đối với cả một công ty. Thật là tổng giám đốc của Tần thị, chuyện không hề làm, thứ lỗi tôi không có cách nào thừa nhận. Đúng lúc này, thư ký Cao gõ cửa mà nói. Tổng giám đốc, còn 10 phút nữa là bắt đầu cuộc họp, các vị quản lý đang chờ ngài. Thanh Hoan thuận thế mà đứng dậy. Ngại quá, bác gái, hôm nay tôi còn có việc phải làm, không tiện bác được. Trịnh phu nhân lúng túng nhìn Thanh Hoan rời đi. Trước khi đi, thư ký Cao còn nhìn bà ta một cái, trong lòng phì nhổ Trịnh gia một phen. Ăn bám Tần thị thì thôi đi, vậy mà còn muốn leo lên người của tổng giám đốc. Người Trịnh gia cũng thật không biết xấu hổ, may mà tổng giám đốc quang minh lỗi lạc, nếu không bị cái loại người này cuốn lên cũng thật là đáng thương. Nếu hà việc sau nhân viên của Tần thị lại tôn sùng Thanh Hoan đến như vậy, thật ra nàng cũng tốn không ít công phu. Chứ giờ Thanh Hoàn giỏi nhất là đoán lòng người, huống chi nàng đã từng ở thế giới hiện đại nhiều năm như vậy, đã sớm biết nên làm như thế nào để tạo được ấn tượng tốt với cả mọi người, cũng như xoay chuyển, dẫn dắt dư luận ra sao. Trịnh gia không tìm nàng cũng được, tìm nàng ầm ĩ cũng được, chuyện đã quyết định, bất luận ra sao Thanh Hoàn cũng sẽ không thay đổi. Hiện tại nháo đến càng lớn, đến khi mà đưa ra chứng cứ thì lại phả mặt càng vang, làm cho người ta ấn tượng lại càng sâu, vừa tẩy trắng cho mình, vừa khiến cho hình tượng của công ty Tần Thị đạt được tầng cao mới, đối với cả nàng mà nói mới là song thắng. Đưa ra chứng cứ đánh vào mặt của người nào đó, đồng thời Thanh Hoan còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Trước hết, nàng thực là nghiêm túc đánh giá lại về con người của Tần Mục. Anh là một người từ bé đến lớn đều sống trong giàu sang, gương mặt tuấn tú, dáng người khá tốt, cao giáo, đĩnh đạc, tính cách có một chút cứng nhắc, nhưng mà cũng ôn hòa, cách ăn mặc vô cùng có phẩm vị. Nói chung, cái gì cũng tốt. Khuyết điểm duy nhất của anh chính là EQ quá thấp, giống như là không có tình cảm. Trừ khi đối mặt với người nhà, còn với cả người khác thì Tần Mục chỉ lạnh mặt đối phó. Từ trước đến nay, Thanh Hoan đều lấy thân phận nữ nhân dù tàu ở các thế giới. Nhờ có thế giới đầu học được một thân mỹ thuật, cùng với cả tích lũy kinh nghiệm của các thế giới sau, con đường chinh phục đàn ông của nàng thực sự rất đơn giản. Nhưng nếu đối phương là phụ nữ thì Thanh Hoan lại không biết nên làm như thế nào. Vì vậy, để bù lại khuyết điểm này, nàng phải tìm xem rất nhiều cách nam giới lấy lòng nữ giới ở trên báo và tạp chí. Nếu không, làm sao nàng có thể đấu lại Tiền Vĩ, có bàn tay vàng, hàng to dài tốt đây. Thanh Hoan chính là cái kiểu cái gì cũng thắng Tiền Vĩ, nhưng mà chỉ có điểm này thì không có khả năng. Bởi vì khi đối mặt với cả phụ nữ thì nàng hoàn toàn không có tình thú. Cô giáo của Tiền Vĩ tên là Trần Vị, người cũng như tên, cho dù là bộ đồng phục kín đáo, nghiêm chỉnh, cũng không che giấu được dáng người phập phồng quyến rũ đầy đặn của cô. Vốn dĩ, Tiền Vĩ chính là một trạch lam chân chính, Trịnh Loạn Noãn lại muốn chạy trốn khỏi hắn ta, giữa cơn giận dữ, hắn chuẩn bị tìm một nữ nhân khác để hạ hỏa. Cô trướng mắt tôi ư, cô thích người khác ư, nếu đã như vậy, cô mẹ nó cũng đừng có hối hận, thật cho rằng ông đây thế nào cũng phải một mực bám lấy cô, tìm không được người phụ nữ khác đúng không? Trần Mị tuy rằng lớn lên vô cùng xinh đẹp, dáng người cũng khiến cho người ta sôi máu, nhưng mà ở trong xương cốt, cô lại là một người cực kỳ bảo thủ, truyền thống. Nếu không phải là Tiền Vĩ dùng thủ đoạn hạ lưu đối cả Trần Mị, thì cô cũng sẽ không cùng hắn lăn giường, huống chi trước đó cô vẫn là sự nữ. Về sau, Trần Vĩ một lần lại một lần dùng ảnh khỏa thân để ép buộc cô ở bên cạnh của hắn. Dần dà, nữ giáo viên bảo thủ ngượng ngùng cũng đã từ từ trở thành nô lệ tình dục. Cuối cùng khi mà Tiền Vĩ lập hậu cung, thậm chí Trần Mị còn cam tâm tình nguyện giúp hắn ta quản lý rất nhiều phụ nữ khác, làm người vợ hiền chi kỳ, thủy chung nhất của Tiền Vĩ. Khi nghe thấy những điều này từ Mặc Trạch, biểu cảm trên mặt của Thanh Hoan, đại khái chỉ có thể dùng biểu tình ha ha để mà hình dung. Nhưng mà Trần Mị là cô giáo trong trường học, ngay cả lúc Tiền Vĩ hạ giữa cô ấy, cũng là khi cả lớp tụ tập, mà Thanh Hoan là tổng giám đốc của Tần Thị, sao nàng có thể tùy tiện đi KTV, làm sao thì mới có thể giải cứu cô ấy. Vì thế mà Thanh Hoan lựa chọn một phương pháp khác. Trường cấp 3 Trần Mị đang dạy là trường quý tộc, Tần Mục cũng coi như là học sinh cũ, bây giờ anh sự nghiệp thành công, vì vậy cũng đã thường xuyên bị hiệu trưởng lấy làm ví dụ điển hình để khen ngợi ở trước toàn trường. Nếu như mà đã là vậy thì Thanh Hoan quyền tiền cho trường cũ hẳn cũng là một việc bình thường không phải hay sao? Hơn nữa, việc quyên góp giữa con lợi với cả hình tượng của công ty. Thanh Hoan nghĩ nghĩ, khi mà tin tức Tần Thị quyền tiền vừa tung ra, sẽ có rất nhiều người nói nàng là làm màu. Vì tránh bị người ta nói này nói nọ, nàng còn thuận tiện giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó vùng núi. Thậm chí, số tiền đó còn nhiều hơn cả tiền quyên cho trường học cũ. Khi còn sống ở cổ đại, Thanh Hoan đã sớm khắc sâu nhận thức về tầm quan trọng của thanh danh. Hiện giờ ở thời đại này, nàng lại càng không hành động theo cảm xúc. Sự thật đã chứng minh điều nàng lựa chọn là đúng. Tin tức quyên tiền của người đàn ông phụ lòng Tần Mụ vừa tung ra, dư luận xuất hiện hai loại ý kiến trái ngược nhau. Một bên cho rằng Tần Mục bất quá cũng chỉ là giả mù sa mưa, vừa làm người tốt, thực chất là vì giữ đi sự chú ý của mọi người. Một bên khác lại cho rằng bất luận hành động này của Tần Mục xuất phát từ ý tốt hay là xấu, kết quả cuối cùng lại là tốt, cho nên Vô luận như thế nào cũng không nên trách cứ hành vi quyền tiền của anh. Phụ lòng không phụ tâm là một chuyện, không thể gộp chung với cả chuyện khác. Nói gì thì nói, tin tức Tần Mục hối hôn vẫn còn đang được bàn luận nóng bỏng. Tin tức này là do paparazzi tung ra, nhưng mà chứng cứ để mà chứng minh tính chân thật của chuyện này thì không có một chút manh mối. Ngay cả cái vị Trịnh tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ như là Tây Thị kia cũng chỉ ra vẻ mình là người bị hại, không dám nói bậy nói bạ về Tần Mục một chút nào. Có người cho rằng có lẽ là bởi vì thế lực của Tần gia quá mạnh nên Trịnh Noãn Noãn không có dám nói gì. Vì sao không ngẫm lại trường hợp ngược lại? Rất có khả năng Tần Mục không một chút liên quan tới chuyện này, tất cả đều là do có người ở sau lưng giở trò, có ý đồ không thể cho ai biết. Tần Mục là người thừa kế của Tần Thị, nhiều năm điệu thấp, chưa bao giờ làm chuyện xấu. Nói thật, nếu mà phải so sánh, thì anh đúng là khá hơn nhiều so với cả đám người trong giới giải trí. Ngoài mặt ngăn nắp, lường lệ, lại thường tuôn ra thông tin bao dưỡng, xuất quỹ, đủ loại gièm pha. Thành Hoàn muốn chính là cái kết quả này. Thật lâu trước kia, nàng đã sớm hiểu rõ, khó nhất trên đời chính là lòng người, tốt nhất cũng là lòng người. Nàng cố ý chẳng quan tâm đến chuyện này, tùy để cho ý mọi người thong thả bàn tán ầm ĩ. Từ trang tin tức nhỏ đến những tờ báo lớn đều treo chủ đề đủ loại thông tin về Tần Mục phụ lòng hối hôn, Trịnh Noãn Noãn nước mắt như mưa. Nhưng tin tức càng ngày càng nhiều đến che trời lấp đất, liền không tránh khỏi nghi vấn của một số người. Sự tình thật là như vậy sao? Vì sao từ đầu tới cuối Tần Mục đều không đứng ra làm sáng tỏ? Vì sao Tần Thị vẫn luôn không có động thái gì? Vì lý do gì mà Trịnh Loạn Loạn vẫn luôn nhẹ nhót? Cô ta thật là danh viện, vì sao lại có nhiều lời gian rạnh rối tham gia cái này thăm hỏi cái kia tiết mục? Vì cái gì chỉ cần nhắc đến Tần Mục thì Trịnh Loạn Loạn một chữ cũng không nói mà chỉ biết rơi nước mắt? Mà ở thời khắc tai tiếng lên tới đỉnh điểm thì Tần Thị lại tuôn ra tiền quyền 100 vạn cho một trường cao đẳng, lại quyền ra 1.000 vạn cho trường tiểu học vùng núi. Lúc này không nói sinh hoạt của ngoài đời, riêng ở trên mạng đã phân hóa thành hai cực rất rõ ràng. Sự việc càng ồn ào náo nhiệt, trong lòng của Trịnh gia lại càng run sợ, Thanh Hoan lại càng cao hứng. Nhưng mà trước khi tới lúc đó thì nàng còn cần phải lôi kéo Trần Mị một phen. Cần cứ theo tư liệu mà mặc chạy thì tính cách của Trần Mị rất bảo thủ. Ngày thường ở trường học cô cũng rất chú ý đến cách ăn mặc của mình, cử chỉ cũng đoan trang đến 10 phần. Có thể nói, nếu không gặp phải Tiền Vĩ, thì cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt để kết hôn, sau đó sống những ngày tháng lý tưởng. Nhưng Tiền Vĩ xuất hiện, làm nhiễu loạn cuộc sống tốt đẹp của cô, khiến cho cô không bao giờ là chính mình nữa. Bởi vì Thanh Hoan quyên góp tiền cho nhà trường, hiệu trưởng cố ý gửi thư mời cho nàng, mời nàng tới tham gia ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Vốn dĩ khi mời, hiệu trưởng cũng không có nghĩ tới có thể mời được một nhân vật lớn nhất là Tần Mục. Vì vậy mà sau khi nhận được lời đáp anh sẽ tham gia sự kiện vào ít ngày nữa, thì lão hiệu trưởng đã tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Ông đã gặp qua Tần Mục, đương nhiên là biết cậu học sinh cũ của trường có bao nhiêu tuấn tú. Giáo viên nữ độc thân ở trong trường cũng không ít, ông không thể không suy xét đến việc để ai tiếp đái Tần Mục, thì cuối cùng Trần Mị là người được chọn. Trước khi bưng trà đến văn phòng hiệu trưởng, trong lòng của Trần Mị thật sự rất khẩn trương, bởi vì hiệu trưởng đã luôn cường điệu dặn dò cô. Người bên trong là nhân vật lớn không thể trọng, muốn cô nhất định phải ngày ngày ngắn ngắn, biểu hiện thật tốt, ngàn vạn không thể thất lễ. Huống chi, đối phương lại là người của Tần gia, một thế gia có lịch sử trăm năm, có yêu cầu rất khắt khe về lễ nghi, hiệu trưởng cũng chỉ có thể dặn dò cô làm việc sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà trong khoảnh khắc, nhìn thấy gương mặt của Tần Mục, Trần Mị gần như đã bị chấn động. Cô là giáo viên ngữ văn, đừng nhận biết Phan An, Tống Ngọc trong truyền thuyết có bao nhiêu là tuấn mỹ. Nhưng mà nếu so sánh cái vị Tần tiên sinh này với bọn họ thì chắc chắn sẽ không kém một chút nào. Nhìn Mỹ Nam đến xuất thần khiến cho Trần Mị chân trái vướng phải chân phải, cả người ngã chúi về phía trước. Tuy rằng lúc ngã cô đã nắm được vật giúp mình không có bị té đau, nhưng mà nước trà đã đổ lênh láng, hơn nữa thứ cô nắm lấy có cảm giác ấm áp như là người. Trần Mị trừng lớn cả mắt, chậm chạp ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt đẹp trai mang theo ý cười nơi đáy mắt đang nhìn vào mình. Lúc này cô mới chú ý tới, thì ra thứ bản thân mình nắm lấy chính là cánh tay của người ta đang đặt ở tay vịn ghế. Hơn nữa đến bây giờ tay của mình vẫn còn đang gắt gao nắm lấy. Trần Mịn luôn cuống tay chân, cô liên tục nói xin lỗi vị khách quý, lại lén nhìn sắc mặt xanh mét cùng thần sắc tuyệt vọng của hiệu trưởng nhà mình một cái. Thật vất vả mới mời được Tần tổng đến đây, không ngờ Trần Mịn luôn thành thục ổn trọng lại thọc gậy bánh xe. Sớm biết như vậy thì đã đổi thành thầy giáo cho rồi, hiệu trưởng nghĩ. Sau khi xin lỗi xong, Trần Mị lại hoảng loạn ngồi xổm xuống định thu thập mảnh vụn của ấm trà. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cô. Giọng nói của người đàn ông dễ nghe, ôn hòa và dịu dàng. Cẩn thận mảnh vỡ cất vào tay, dùng cái chổi quét nhà sạch sẽ là được. Ôn nhu kiên nhẫn nhưng mà lại xa cách, người đàn ông như vậy chỉ có thể nhìn từ xa. Trái tim của Trần Mị hơi động một chút, cô vội vàng đồng ý. Chờ tới khi cô cầm chổi qua đây thì Tần Mộc đã trò chuyện với cả hiệu trưởng rất vui vẻ. Trần Mị bất giác thả chậm động tác quét rác, giọng của anh trầm ấm dễ nghe, vô cùng dễ nghe. Hơn nữa ngôn chỉ có vật, nghe giọng là biết người nói có tu dưỡng cực cao, học thức phong phú, đó là đương nhiên. Người nói Tần Mộc chính là một thiên tài có tiếng, học cái gì cũng rất nhanh, người thường phải dùng nhiều năm mới có được học vị, thì anh chỉ cần có một năm là có thể hoàn thành, lại còn hoàn thành rất xuất sắc. Mặc kệ là vẻ ngoài, gia thế hay là chỉ số thông minh thì người này đều vượt qua người thường một mảng lớn. Cao cao tại thượng chỉ có thể nhìn lên, không dám có một tia khinh nhờn. Trần Mị nhớ tới vụ tai tiếng nháo đến ồn ào huyên náo của mấy ngày nay, quả thật báo chí đứng về phía cô gái mỹ lệ như nhược kia, nhưng mà xem ra cô ta cũng không đủ xứng đôi với cả Tần Mục. Hơn nữa người như anh sao có khả năng là người đàn ông phụ lòng. Cô có cảm giác tin đồn khác xa với cả hiện thực. Tới thời điểm Đạo Diễn Tuyết ở bụng phát biểu, Thanh Hoan chịu tới Tiền Vĩ đang ngồi giữa đám người. Cũng không phải là vì đối phương xoáy khí hay là có khi chất xuất chúng cỡ nào, mà là bởi vì ánh mắt hơi mang chán ghét cùng với cả cừu hận kia. Tuy rằng hắn ta đã tận lực che giấu, nhưng Thanh Hoan liếc mắt là có thể nhìn ra. Tiền gia tuy rằng cũng có tiền, nhưng so sánh với cả Tần gia thì đúng là không kham nổi một kích, thậm chí còn kém một nửa so với cả Trịnh gia. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trịnh Loạn Loãn không thể cùng hắn ở bên nhau. Bản thân của Tiền Vĩ bất quá cũng chỉ là học sinh trung học phổ thông, miệng còn hốt sữa. So gia thế, so dung mạo, so bằng cấp, bất luận cái gì cũng thua Tần Mục. Người phụ nữ duy nhất hắn thích cũng là vị hôn thê của Tần Mục. Đây cũng là lý do khiến trong lòng của Tiền Vĩ mất cân bằng nghiêm trọng. Có khả năng hắn ta hại chết người nhà của họ Tần lại không đi Tần thị, chính là bởi vì lý do ban đầu này. Cực kỳ tự phụ cũng là một loại biểu hiện tự ti. May mắn có bàn tay vàng, hàng to giải tốt này, hắn muốn ai phong một cõi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chuyện Thanh Hoan phải làm rất đơn giản, chính là tìm cho mình một lý do để có thể quang minh chính đại xuất hiện ở nơi họp mặt của đám người Trần Mị. Tuy rằng phương pháp đi đường vòng này thoạt nhìn có điểm ngu ngốc, nhưng mà dùng tốt là được. Huống chi vì kinh góp tiền đã sớm được Thanh Hoan chuẩn bị tốt, hiện tại bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lại nói dù bây giờ nàng có thể nhất thời cứu được Trần Mị, thì chẳng lẽ về sau mỗi khi Tiền Vĩ nảy sinh nổi lên tà tâm với cả cô gió này thì nàng đều phải tới cứu hay sao? Nàng cũng không phải là bảo tiêu miễn phí có thể tùy ý sai bảo, chỉ có thể làm cho Trần Mị ý thức được Tiền Vĩ có bao nhiêu nguy hiểm, khiến cho cô ấy chủ động bảo trì khoảng cách với hắn thì Thanh Hoan mới có thể yên lòng. Nhiệm vụ chi nhánh của Mạc Trạch đưa ra là chia rẽ đào hoa của Tiền Vĩ. Nói cách khác, trừ Trịnh Noãn Noãn ra, hắn ta không thể nhét người phụ nữ nào khác vào hậu cung. Sau khi kết thúc buổi diễn thuyết, Thanh Hoan thuận lý thành chương ở lại làm khách mời vinh dự cùng tham gia bữa tiệc tối của hiệu trường. Chủ nhiệm của các lớp cũng đã đồng ý ở lại liên hoan với các học sinh. Mọi người còn được hiệu trường ban cho một đêm vui thả cửa hiếm hoi. Hiệu trường mời khách đương nhiên không thể đến KTV, mà học sinh liên hoan cũng không có khả năng tổ chức ở nhà hàng cao cấp. Nhưng mà cũng may hai nơi không cách nhau quá xa. Thanh Hoan tính toán thời gian thật kỹ lưỡng, ăn được một nửa với cả hiệu trưởng liền đã đụng lên nói là còn có công việc cần phải làm, sau đó thì sẽ rời đi. Hiệu trưởng cũng không có một mực giữ lại, dù sao thì người ta cũng là một nhân vật lớn trăm công ngàn việc, một giây kiếm được hơn mấy trăm vạn. Bởi vì có tính toán riêng cho nên hôm nay Thanh Hoan đã tự mình lái xe đi. Khi chỉ còn cách KTV hơn 10 mét, nàng lập tức thấy được Tiền Vĩ đang đỡ Trần Mị bước ra. Sắc mặt của Trần Mị ửng hồng, cả người vô lực, nhưng mà thoạt nhìn thần trí vẫn rất thanh tỉnh. Theo như lời của Mạc Trạch Lúc ấy, Trần Mị bị đến với Cường Bách, tuy bị hạ thuốc kích dục, nhưng mà lý trí của cô vẫn còn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy phát điên lên. Lấy tính cách bảo thủ của Trần Mị, chỉ sợ là có chết cô cũng không muốn bản thân của mình phát sinh các loại quan hệ thiếu đạo đức này với các học sinh của mình. Vì vậy khi mà Thanh Hoan xoay khí dừng xe ở trước mặt của Tiền Vĩ, hắn đã lập tức bị hoảng sợ, suýt nữa ném Trần Mị đang dựa vào người của mình xuống đất. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Cô giáo Trần. Trần Mị nghe thấy giọng nói ôn hòa quen thuộc, giống như là gặp được cứu tinh, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là Thanh Hoan, tức khắc kích động đến nỗi nước mắt đã trực trào. Từ lúc Tiền Vĩ cương quyết ép cô uống ly nước trái cây kia, thì cô liền cảm giác được có chỗ không thích hợp. Ban đầu cô còn nghĩ là bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà sau khi uống xong, Trần Mị vừa bước vào phòng nhà vệ sinh đã cảm thấy cả người sụt lơ, bộ phận mắc cỡ phía dưới còn mất khống chế, chảy ra dịch tiết. Trần Mị liền biết mình đã sắp tiêu rồi. Sau đó Tiền Vĩ xông vào, ra vẻ đứng đắn, nói là muốn đưa cô về nhà. Trần Mị không muốn, đương nhiên cô biết Tiền Vĩ là có ý gì, nhưng mà cả người của cô vô lực, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đừng nói là dãy rùa, ngay cả lớn tiếng kêu cứu cũng không có làm được. Nhìn thấy Thanh Hoan, Trần Mị lập tức coi anh như là cứu tình đời mình. Nếu mà thật sự phải lăn giường thì cô đương nhiên sẽ không tùy tiện chọn thằng nhóc tuổi nhỏ, thành tích học tập cũng chẳng ra gì như là Tiền Vĩ, mà người anh tuấn thành thục ổn trọng như là Tần Mục mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tần tiên sinh, Trần Mị lẩm bẩm mà nói, duỗi tay về phía của Thanh Hoan nhưng mà lại vô lực rũ xuống. Thanh Hoan lực mắt nhìn Tiền Vĩ, hắn ta cúi đầu không giấu được thần sắc trộm dạ. Hiện tại cái tên này còn chưa phải là Tiền Vĩ oai phong một coi kia. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện xấu. Trước khi xuyên qua, việc căn dặn nhất mà hắn từng làm bất quá chỉ là trộm nội y của bạn học nữ. Hiện tại, bị người khác bắt gặp tại hiện trường, Tiền Vĩ sớm đã bị dọa đến choáng váng. Cô giáo Trần, cô cần đi nhờ một đoạn không? Ánh mắt của Trần Mị lộ ra sự cảm kích, động tác gật đầu lại vô cùng nhẹ nhàng. Tiền Vĩ muốn thay cô cự tuyệt, nhưng mà Thanh Hoan đã xuống xe. Thân hình cao lớn làm cho Tiền Vĩ yếu thế lùi một bước. Giây tiếp theo, người đẹp ở trong tay đã bị ôm đi. Chờ đến lốt xe chạy đi, thì Tiền Vĩ mới hồi phục lại tinh thần. Hàn hung hăng trợn mắt, miếng thì khó khăn lắm mới được đưa tới miệng, lại để mất, tiện nghi cho cái tên khốn kia. Hắn mới không tin Tần Mộc sẽ bỏ qua cái món hời lớn như là Trần Mị. Nghĩ đến đây thì Tiền Vĩ lại càng tức giận hơn. Nỗi hận Thanh Hoan lại càng nhiều thêm. Đoạt noãn noãn với hắn thì tôi đi, hiện tại vất vả lắm Trần Mị mới lọt vào tay của hắn, vậy mà Tần Mục cũng muốn đoạt mất. Đáng chết, vừa rồi cô không biết là mình phát ngốc cái gì. Nếu nhanh trí chụp được ảnh thì là tốt rồi, đến lúc đó tung video hoặc là ảnh chụp lên trên mạng, xem Tần Mục làm sao có thể tiếp tục kiêu ngạo. Mà ở bên này, Thanh Hoan đang lái xe, sao không chịu nổi Trần Mị quấy rầy nữa rồi. Rõ ràng đã thắt đai an toàn, người phụ nữ này sao vẫn có thể bó lên người của nàng. Cái loại xúc cảm mềm mại này khiến cho cả người của Thanh Hoan nổi cả da gà. Nàng thật sự là không có một chút hứng thú với cả phái nữ. Dưới tình huống này, Thanh Hoan không thể mang Trần Mị về nhà, mà hiện tại ít khách sạn cũng không có ổn, may mà nàng còn mấy cái khu chung cư. Ném Trần Mị vào bồn tắm đã xả đầy nước lạnh, thì cô vẫn chưa từ bỏ ý định bó lên người của mình. Sự kiên nhẫn vốn không có nhiều lắm của Thanh Hoan đã sắp hao hết. Cô có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn ngâm nước lạnh, hai là tôi đưa cô trở về cho Tiền Vĩ. Vừa nghe thấy hai chữ Tiền Vĩ, biểu cảm ý loạn tình mê của Trần Mị nháy mắt đã thanh tình. Không thể phủ nhận, cô đúng là có một chút ý muốn trèo cao, thầm nghĩ dù sao thì cũng đã bị người ta hạ dược, nếu mà người đàn ông đó là Tần Mục vậy thì vui vẻ một đêm cũng không có thiệt thòi gì. Vì vậy mà Trần Mị mới muốn bất chấp tất cả, nhưng mà cũng may Thanh Hoan không dao động. Sau khi ngâm ở trong nước hơn một giờ, Thanh Hoan còn tìm bác sĩ khám cho Trần Mị, lại cho cô một liều thuốc ngủ. Tiểu tử Tiền Vĩ kia không biết là lấy đâu ra cái loại thuốc lợi hại này, dược lực rất mạnh, ngay cả ngâm nước này cũng không thể ức chế được. Bất quá cũng may, dáng nhịn lại nhịn, dược lực cũng đã hết. Nếu không có thứ thuốc này, làm sao mà Trần Mị có thể cam tâm tình nguyện làm nô lệ dưới thần của Tiền Vĩ đây. Lăn lộn cả đêm đến gần sáng thì mới xong. Sáng sớm của hôm sau, Trần Mị tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường lớn, vừa mềm mại lại sạch sẽ. Nhìn quanh phòng không thấy bóng người, thâm tâm của cô bất giác có một chút mất mát. Quay đầu lại thì lại phát hiện ở trên đầu giường có một bộ quần áo mới. Trần Mị cầm lên định mặc vào thì phát hiện ở bên trên có một tờ giấy. Đại ý chính là khuyên cô về sau cẩn thận một chút, không phải lần nào cũng có thể may mắn được người khác cứu. Trần Mị đương nhiên cũng biết lần này hung hiểm, lần sau cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiện Vị nữa. Hơn nữa nếu mà có thể thì cô sẽ luôn bảo trì khoảng cách với cả đối phương. Nhà họ Tiền có tiền, đúng là cô không có biện pháp đối phó, nhưng mà không thể chia vào, chẳng lẽ trốn không được hay sao? Giải quyết xong chuyện của Trần Mị, Thanh Hoàn đã bắt đầu tính toán tới hình tượng bị bộ đen của bản thân. Chuyện này ồn ào cũng đã đủ lâu, đến bây giờ Trịnh Loạn Loạn còn thường xuyên tiếp nhận phỏng vấn của mấy tờ tạp chí lá cải. Tuy cô ta không nói bậy bạ, nhưng mà từng dòng chữ đều muốn nói rằng cô ta thật sự đã bị phụ lòng. Thanh Hoàn trầm mặc. Tần Thị không đính chính, hơn nữa Trịnh Loạn Loạn lại lập lòe có ý này, còn có việc quyên góp tiền của tổng giám đốc Tần Thị. Chưa được bao lâu, trên mạng đã có rất nhiều ý kiến không giống nhau. Thật là thú vị, lấy tài lực của Tần gia, trên Weibo có không ít đại V đứng về phía của bọn họ. Những người này cũng không phải là minh tinh hay là võng hồng, mà tất cả đều là những nhân vật có tiếng có miếng. Nói đúng ra là cái loại dậm chân một cái thì giới tài chính đã đều run lên. Có bọn họ làm chứng, việc Thanh Hoàn rửa sạch hình tượng cũng có một sức thuyết phục hơn. Hiện giờ, trên cơ bản các công ty lớn đều có đăng ký tài khoản mạng xã hội, Tần Thị đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Vào tối thứ bảy, Tần Thị tung lên đoạn văn ai đúng ai sai đọc át sẽ gió lên Weibo. Câu từ được sử dụng cho đoạn văn thành khẩn ngắn gọn, không có một chút nào làm ra vẻ yêu thương, chỉ chân thuật lại đổ đuôi mọi chuyện. Tổng giám đốc của bọn họ xác thực quen biết tiểu thư Trịnh gia từ nhỏ, nhưng mà quan hệ của hai nhà bất quá chỉ là hợp tác, ngay cả thế giao cũng không phải. Mấy năm trước khi tổng giám đốc mới du học từ nước ngoài về đã tiếp quản gia nghiệp, không hề có thời gian tìm bạn gái, đính hôn lại càng không. Đối với sự việc đặt này, Tần Thị sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật với những người có liên quan. Thứ bảy là ngày mấy? Đó là ngày ngàn gia vạn hộ ăn uống no đủ, rảnh rỗi ngồi hóng chuyện. Đặc biệt mấy ngày gần đây liên tục có nhiều chuyện ồn ào, ai cũng không ngờ hai người không thuộc giới giải trí lại có thể gây ra tai tiếng đến như vậy. Buổi tối thứ bảy, Tần Thị lên tiếng thanh minh, không biết có bao nhiêu là phóng viên giải trí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng muốn được nghỉ ngơi. Chờ tới sáng chủ nhật, một tài khoản nổi tiếng ở trên diễn đàn đã bắt đầu đăng lên một bài viết. Tiêu đề của bài viết vô cùng gây tò mò, ghi đại tiểu thư Trịnh gia là Bạch Liên Hoa hay là Lục Trà Kỳ nữ, Tần Mục là người bị hại. Bên trong cũng không có cái gì khác mà là một đoạn video cùng với cả tấm ảnh chụp. Nhìn từ góc độ chụp mà nói thì vô cùng xạo diệu, mọi người liếc mắt một cái là có thể nhận ra nhân vật chính bên trong của bức hình, Tiền Vĩ và Trịnh Loạn Loạn. Vẻ mặt của hai người vô cùng mê say cùng điên cuồng, vừa thấy là liền biết hai người là tự nguyện. Trên ảnh chụp còn có cả thời gian là 2 tháng trước khi Tần Mục cùng Trịnh Loạn Loạn bị tuôn ra tai tiếng. Không hề nghi ngờ các anti fan bị phả mặt bụng bốp, bọn họ cũng không dám tiếp tục ồn ào lúng túng biến mất trong đám đông. Thay thế vào đó là vô số lời nhục mạ cùng khinh thường của cư dân mạng dành cho Trịnh Loạn Loạn. Cổ phiếu của Trịnh Thị rất nhanh đã trượt xuống 20%. Còn có người đã nhanh chóng lùng ra được thân phận của thiếu niên đẹp trai quần quýt với cả Trịnh Loạn. Nghe nói là học sinh của một trường quý tộc nào đó còn chưa có thành niên. Tuy tuổi của Trịnh Loạn Loạn cũng không còn lớn, nhưng mà chuyện này có thể nói là cô ta dụ dỗ trẻ vị thành niên đúng không? Nhìn lại những ảnh chụp cùng video khóc lóc như là mưa của Trịnh Loạn Loạn khi bị phỏng vấn trước kia thì mọi người ai nấy đều cảm thấy rất phẫn nộ. Cô ta chết giờ vẫn lôi các bọn họ là trò đùa sao? Khi tất cả mọi người cho rằng sự tình đã lên đến cao trào, ai ngờ đột nhiên lại có một tiểu hào đang ủy bô xưng mình là nhân viên làm việc của Tần Thị, hơn nữa còn bất bình nghiêm trọng cho tổng giám đốc của nhà mình, đồng thời còn đăng một loạt ảnh chụp sườn mặt của tổng giám đốc, mũi cao, môi mỏng, mày kiếm mắt sáng, đầu tóc đen nhánh chỉnh tề, sơ mi trắng tây trang đen, ngón tay thon dài mà sạch sẽ đặt lên bàn, khí chất cao quý lại ưu nhã. Đây là một người đàn ông đẹp đến ngây người. Nam nhân xuất chúng như vậy, so với cả lời nói có ẩn ý ám chỉ Tần Mục là một tên phụ lòng của Trịnh Loạn Loạn, thì hễ là người có mắt thì đều biết nên chọn người nào, đứng ở phe nào. Người đời nóng nảy mà nông cạn, Nói chẳng ra, bọn họ là nhân khống, đặc biệt là ở trên mạng, đa số là những cô gái trẻ tuổi. Người đàn ông kia trên lào sườn mặt đã đẹp đến dạng này, thì ở chính mặt khẳng định còn xoáy hơn gấp nhiều lần. Bức ảnh của Tiểu Hào tung lên. Ngay lập tức, tông lượng yêu thích đến điên cuồng. Vì hồi báo sự yêu thương của đông đảo fan, chủ nhà lại khuyên ra thêm vài tấm ảnh chụp, có ngón tay của Tần Tổng, hầu kết của Tần Tổng, vòng eo của Tần Tổng, tóm lại chính là không có ảnh chính diện. Mà kể các fan kháng nghị kêu gào như thế nào thì chủ nhà vẫn là không có gan tung ảnh chính diện lên. Sự mặt hoàn mỹ của Tổng Giám đốc Tần Thị làm cho tai tiếng lần này đạt tới một độ cao mới. Mọi người đều nói 10 phú 9 chậu nhưng mà Tần Mục lại không có phải. Tần Mục không chỉ có tiền, bằng cấp lại còn cao. Không chỉ có bằng cấp cao, còn dáng người tốt. Không chỉ có dáng người tốt, còn lớn lên rất xoái. Không chỉ có lớn lên xoái, mà tính cách đều tốt. Chủ nhà còn hãnh diện, kể hết chuyện hàng ngày của Tổng Giám đốc nhà mình. Thì ra, Tần Mục không những điệu thấp, mà còn phi thường ôn hòa, săn sóc, là đóa hoa cao lãnh, chỉ dám nhìn từ xa, không thể khinh nhường của toàn thể nhân viên Tần Thị. Lần này, Thanh Hoan thật sự nổi tiếng, thậm chí bắt đầu có phóng viên chờ sẵn ở ngoài của cao ốc Tần Thị, muốn thử vận may xem có thể chụp được ảnh của Tần Tổng hay không. Nhưng công tác bảo mật của Thanh Hoan vô cùng tốt, nhân viên Tần Thị, đặc biệt là nhân viên nữ, đều hết lòng hỗ trợ sếp của nhà mình. Phàm là nhìn thấy có người hành động lén lút hoặc tay cầm máy ảnh đều sẽ thông báo đến tầng cao nhất để cho Tổng Giám đốc đổi đường đi. Mỗi ngày vào một giờ nhất định thì tài khoản của người tên là Mị là fan náo tàn của Tần Tổng sẽ đăng một ảnh mới. Tuy rằng không chụp được chính mặt của Tần Tổng, nhưng sườn mặt cùng những chi tiết gì đó thì vẫn có. Nhiều lúc người này chỉ thả ảnh mà không viết gì, nhưng mà những người xem vẫn luôn bị ảnh chụp làm cho chấn động. Những bức ảnh kia chỉ chụp bằng điện thoại, không được rõ nét cho lắm, nhưng không thể cản được con đường truy phủng cái đẹp của mọi người. Rất nhanh, trên Weibo xuất hiện fan club của Tần Mục. Dù chỉ thêm có vài hiệu ứng Photoshop hay là một đoạn văn ngắn linh tinh cho bức ảnh của anh, vậy mà mới mấy ngày ngắn ngủi, fan club đã đạt gần 100 vạn người. Nếu Tần Mục uyên oan uổng, vậy thì Trịnh Noãn Noãn kia chính là người có ý đồ xấu xa. Đám người cư dân mạng quẹt sang chốt hết lửa giận lên người của cô ta. Bọn họ cho được số điện thoại, thân phận, địa chỉ gia đình của Trịnh Noãn Noãn, sau đó là tới tận nơi để tạt sơn hoặc treo băng rôn kéo khẩu hiệu. Cứ như vậy, cô ả bị dọa đến mức không dám ra khỏi cửa. Tuy nói Tiền Vĩ là trẻ vị thành niên nên tình hình có khá hơn một chút, nhưng mà trên thực tế cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Bởi vì sự xuất hiện của video không phù hợp cho trẻ em với Trịnh Noãn Noãn, hắn ta bị cưỡng chế tạm nghỉ học, không được xuất hiện ở trường. Việc này khiến cho hắn tức giận đến vô cùng. Trần Mị còn chưa có vào tay, hắn vừa mới coi trọng một em gái dịu dàng khóa dưới. Còn mẹ nó không đi học thì làm sao mà xuống tay đây? Đối với việc này, Thành Hoàn tỏ vẻ khá may mắn. Bạn học nữ thanh thuần trong dàn hậu cung của Tiền Vĩ được giải quyết một cách dễ dàng như vậy, khiến cho nàng cũng thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Kế tiếp là đến phiên nữ cảnh sát nóng bỏng. Thành Hoàn cứ cảm thấy cốt truyện của Tiền Vĩ khá là quen thuộc, giống như những tiểu thuyết lung tung ở trên Internet mà Mạc Trạch đã từng đưa cho. Đó là cái thể loại II hạn chế độ tuổi 18 cộng. Đa số tác giả là nam. Nam chính chuyên một lưới bắt hết các mỹ nữ xung quanh của mình. Chợt, Tiền Vĩ cũng có thể coi là một trong những nhân tài kiệt xuất của quán loại chuyện này nếu như Thanh Hoan không xuất hiện. Video phát tán trên mạng lại thêm việc Tiền Vĩ còn chưa đủ 18 tuổi, nên mặc kệ có phải là hắn tự nguyện hay không thì cảnh sát đều có mặt tiến hành điều tra. Dù sao thì chuyện này đã gây ra xôn xao dư luận rất lớn trong mấy ngày nay. Nếu như cảnh sát tiếp tục khoanh tay mặc kệ thì khó tránh khỏi việc bị mất lòng của dân. Tiền Vĩ cứ như vậy mà bị mời vào đồn uống trà, cùng bước vào đồn cảnh sát còn có cả Trịnh Noãn Noãn. Thời điểm nhìn thấy Tiền Vĩ, ánh mắt của cô dại ra, khuôn mặt tiểu thủy, bộ dáng vẫn nhu nhược đáng thương như trước. Tiền Vĩ vốn dĩ không muốn tiếp tục để ý đến Trịnh Noãn Noãn, nhưng mà ở trong lòng của hắn vẫn rất thích người phụ nữ này. Ánh mắt bất giác lại dõi theo cô ta. Như một cái, trái tim nhỏ đã nháy mắt luân hãm. Bọn họ đã vài tháng không gặp, vì sao mà cô ta vẫn còn xinh đẹp đến như vậy? Chỉ là thoạt nhìn có một chút tiểu tụy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này cô ấy cũng không thoải mái ư? Nhưng rõ ràng là cô ấy là người đưa ra lời chia tay trước. Nếu như vậy, lại vì cái gì còn muốn tới nhiễu loạn lòng của mình? Mình đã quyết định không thích cô ấy nữa. Tiền vị nghĩ, ông trời không thể nào vô duyên vô cớ cho bản thân xuyên qua, còn khiến cho hắn xuyên vào người của một thiếu niên có một gương mặt tuấn tú, trong nhà có tiền, so với cả bản thân trước kia là một trạch nam thì khác nhau như trời và đất. Có tiền vốn tốt như vậy, hắn ta cần gì phải dính lấy Trịnh Noãn Noãn? Không sai, Tiền Vĩ đúng là thích Trịnh Noãn Noãn. Trịnh Noãn Noãn có lẽ cũng thích hắn ta, nhưng mà hắn ta vẫn cứ cảm thấy bản thân của mình kém hơn Tần Mục, càng anh tuấn càng có tiền hơn Tần Mục. Nhớ tới tên của người nọ, Tiền Vĩ lập tức liền nghiến răng nghiến lợi. Không hiểu sao, hễ là chuyện không thuận lợi đều có liên quan đến Tần Mục. Chẳng lẽ cái tên kia là khắc tinh trời sinh của mình sao? Trịnh Loạn Loạn ưu thương ngồi ở trong phòng thẩm tra, gương mặt thuần khiết đến cực điểm, đáng thương đến cực điểm, bộ dáng mạnh mai vô lực thật sự là rất khó khiến cho người ta hình dung được. Cô và người phụ nữ hào phóng nhiệt tình ở trong video kia là cùng một người, nhưng cảnh sát không phải là chưa từng gặp qua thể loại trong ngoài bất nhất, bọn họ cũng không phải là dễ bị lừa. Trên đời này không thiếu người ra vẻ đứng đắn, nhưng kỳ thật ở trong xương cốt lại chính là cầm thú, không chuyên ác nào là không làm. Tuy rằng cảnh sát mỗi ngày vội vàng phá án, nhưng cũng không đại biểu cho việc họ không quan tâm đến tin tức. Chuyện của Trịnh Loạn Loạn cùng Tần Mục kia, bọn họ thật sự quá đến rõ ràng. Thật ra hiện tại, chỉ cần Tần Thị gọi điện thoại nói một tiếng, Trịnh Loạn Loạn đời này coi như xong, Tần Thị lại cố tình không lên tiếng. Hiện tại ở trên mạng đều có người tổng tài tiên sinh, tự nhiên là trời quang trăng sáng. Sơ kỳ làm sáng tỏ xong cũng không có nói gì thêm, nhưng mà Trịnh Loạn Loạn hết gặp chuyện này rồi lại tới gặp chuyện kia, thật sự không biết là tích vận xui mấy đời. Trịnh già cũng không rõ thái độ này của Tần Mục là có ý gì. Nếu nói rằng muốn giúp đỡ Trịnh Loạn Loạn, anh sẽ không thanh minh cho bản thân, còn nếu không màng tới Trịnh Loạn Loạn thì vì sao anh lại không bỏ đá xuống giếng? Người Trịnh gia không hiểu. Mà dù sao Tần Mục cũng không truy vấn tội trạng, hiện tại quan trọng nhất chính là ép chuyện của Trịnh Noãn Noãn xuống. Cũng may Tuyền Vĩ còn có một chút tình nghĩa với cả tình nhân cũ. Hắn thừa nhận kỳ thật mình đã đủ 18 tuổi, hơn nữa người nhà của họ Trịnh cũng muốn hòa giải, chuyện này cũng chỉ đến đó rồi thôi. Trên mạng nếu mà có người làm ầm ĩ, Trịnh gia đã liền trực tiếp dùng tiền mua đề tài hoặc là cắt bỏ bài viết. Luôn có nhiều tin tức khác có thể chen lấp chuyện này. Hơn nữa Trịnh Loạn Loạn lại không phải là người ở trong giới giải trí, bọn họ hà tất phải tích cực đến như vậy. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Trịnh Loạn Loạn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Tiền Vĩ. Vẻ mặt của hắn có một chút cô đơn, một tay đút vào túi, chân đá đá mặt đất, không nói một lời. Tận đáy lòng là thật sự thích Tiền Vĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Loạn Loạn quyết định chạy tới đứng ở trước mặt của hắn. Tiền Vĩ ngẩng đầu, thấy người tới là Trịnh Noãn Noãn, liền lười biếng hỏi. Trịnh tiểu thư, có chuyện gì mà đứng chết chân ở đây, cẩn thận lại có phóng viên chụp ảnh cô tung lên mạng. Nghe xong lời này, nước mắt của Trịnh Noãn Noãn lại rơi. Anh nhất định phải nói những lời như vậy khiến cho em đau lòng sao? Trong lòng của em thích ai, chẳng lẽ anh không biết? Tôi biết thì có ích lợi gì, cô không phải là muốn chia tay với tôi, muốn cùng Tần Mục đính hôn hả? Tiền Vĩ chào phúng, hắn ta là trạch nam gần 30 năm, thật vất vả mới được xuyên qua, cho rằng bản thân gặp được chân ái, làm nửa ngày, vậy mà người kia vẫn không chịu được sự dụ hoặc của tiền tài. Vậy thì hắn ta xuyên qua thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Đó không phải là do em tự nguyện. Khi Trịnh Noãn Noãn nói những lời này, một chút chột dạ cũng không có, trừ thói quen ở bên ngoài giả vờ đáng thương ra, thì cô ta còn tự thôi miên chính mình. Một lời nói dối thì nói lâu rồi đã liền tên là thật. Tần gia là chỗ dựa lớn nhất của nhà em. Nếu không có Tần gia, thì Trịnh gia sẽ chẳng là cái thá gì. Em có tư cách gì để cự tuyệt Tần Mục đây? Thế vậy thì mắt của Tần Vĩ lại sáng lên. Ý em là... Không sai, em cũng không muốn đính hôn với cả anh ta. Bởi vì bởi vì người em thích chính là anh nha. Trịnh Loạn Loạn không chút cố kỵ mà thổ lộ, sau đó mới phát hiện bản thân buột miệng thốt ra cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Kết quả bị Tiền Vĩ ôm chặt. Thật sự là sao? Điều em nói thật sự là vậy sao? Em chỉ thích tôi. Trịnh Loạn Loạn chân tình thượng lòng mà gật gật đầu, tuy rằng không phải là lời nói thật, nhưng mà cô thích Tiền Vĩ lại là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà Trịnh Loạn Loạn không nhìn thấy, lúc Tiền Vĩ ôm mình, đáy mắt của hắn chợt lóe lên tinh quang. Hết thảy mọi chuyện đều bị camera ghi lại. Khi Linh Hoan nhận được đoạn ghi hình, nàng thật sự hết chỗ để nói. Một kẻ thì miệng đầy lời nói dối, một kẻ còn lại thì lận lọng xảo trá. Cả hai đều cho rằng bản thân là chân ái của đối phương. Ngay thời điểm Thanh Hoan đang cười thật vui vẻ, thì trong nhà lại gọi điện thoại tới. Lão gia tử vô cùng không vui đối với cả hành vi nhân nhượng với Trịnh gia của Thanh Hoan. Ông không rõ cháu trai nghĩ cái gì mà lại làm như vậy. Rõ ràng Tần Mục luôn là người sát phạt quyết đoán, sao lúc này lại không thoát khỏi nhì nữ tình trường. Lúc trước kiểu đứa nhất này đính hôn với cả Trịnh Loạn Loạn, nó lại không chịu. Chẳng lẽ hiện tại mới phát hiện ra mình thích con bé kia sao? Bất quá cũng là đã chậm. Lão nhân dân này có liều cái mạng già cũng quyết không đáp ứng cho Trịnh Loạn Loạn vào cửa. Thanh Hoan trấn an ông nội một lát thì mới tắt điện thoại. Nàng thật sự rất thích người nhà của Tần Mục, tuy là gia đình đại phú đại quý, lại không dơ bẩn xấu xa. Bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ. Gia đình tốt như vậy mà cuối cùng lại bị Tiền Vĩ cùng Trịnh Loạn Loạn làm cho tàn nhà nát cửa, khó trách mà Tần Mục oán khí không tiêu. Tuy Tần Mục không có nhiều tình cảm với cả Trịnh Loạn Loạn, nhưng anh sẽ làm tốt trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ của một người chồng, không ngờ lại đổi lấy cái kết quả như vậy. Thời điểm bị tra hỏi ở đồn cảnh sát, người phụ trách tra hỏi Tiền Vĩ chính là một nữ cảnh sát trẻ trung xinh đẹp, mới tốt nghiệp được mấy năm, tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Nữ cảnh sát này rõ ràng là quá mức yêu nghề. Tất cả mọi người ở trong cục không tiếp tục truy rõ chuyện lần này, nhưng mà còn cô lại cho rằng Tiền Vĩ là bị Trịnh Loạn Loạn mê hoặc, cho nên phi cứu vớ Tiền Vĩ, cô ngây ngang đến nhà của hắn ta làm khách. Tiền Vĩ đang khó chịu, một thân dâm tà không có chỗ nào để hạ hỏa. Theo giả thiết, hắn đúng là có hàng to xài tốt, nhưng mà khuyết điểm duy nhất của việc này chính là thời gian dài không làm thì sẽ khiến cho cơ năng của thân thể bị giảm xuống, cảm xúc dĩ nhiên cũng không có tốt lắm. Nữ cảnh sát đến đây như mở một con đường ánh sáng cho Tiền Vĩ. Cô tên là Tôn Nhưng, mới vừa tốt nghiệp 2 năm thì được phân vào cảnh đội, trước giờ đều rất nhiệt tình với công việc. Có thể nhìn ra cô thật sự vô cùng yêu thích công việc này. Chỉ sợ đánh chia cô cũng không thể ngờ bản thân lại lên giường với cái đứa trẻ tên Tiền Vĩ. Sau khi uống ly nước mà Tiền Vĩ đưa tới, Tôn Nhưng liền cảm thấy cả người không thích hợp, bụng nhỏ đã bắt đầu dâng lên một trận lửa nóng. Cô đã có bạn trai, cũng hưởng qua trái cấm, tự nhiên biết đó là cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Tiền Vĩ cũng đã thay đổi, vì nãy giờ cô chỉ uống ly nước của đứa nhỏ này đưa. Có thể nói là lá gan của Tiền Vĩ quá lớn. Hắn ỷ lại vào thân phận của mình là một người xuyên qua, cho rằng bản thân là một người độc nhất vô nhị, có thể ở thế giới này muốn làm gì thì làm, cho nên các bạn cũng không có thèm che giấu. Dù sao thì hắn ta có tự tin sau khi thưởng qua cây gậy lớn của mình, chị gái cảnh sát xinh đẹp lập tức sẽ quỳ lại ở dưới chân của hắn, làm nô lệ dưới cái hàng của hắn. Thời điểm vẫn còn là một trạch nam, Tiền Vĩ từng tưởng tượng mình có bạn gái là cảnh sát. Hiện tại, một nữ cảnh sát xinh đẹp nằm ngay ở trước mặt, khiến cho hắn có một chút không thể tin được. Trang phục cosplay đây chính là cosplay cảnh sát nha. Thật sự không ngờ, Tôn Nhưng lại quyến rũ đến vậy. Ánh mắt tán thưởng của Tiền Vĩ lướt qua bầu ngực no đủ của nữ cảnh sát, chạy dọc xuống váy ngắn, sau đó hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi của cô. Tôn Nhưng bị khiêu khích, cả người bất giác run lên, giữa hai chân nhanh chóng chảy ra dịch thể. Cô nghĩ muốn phản kháng, nhưng mà cả người lại vô lực. Tiền Vĩ đem dây lưng buộc tay của cô bắt chéo sau lưng, còn có cởi bỏ cả nịt ngực của cô. Thời điểm Tiền Vĩ chuẩn bị ra trận thì đột nhiên truyền đến một giọng nói mềm mại vui sướng. À Vĩ, anh xem em mang cho anh cái gì này, là thịt vịt nấu ngót sen mà anh thích nhất. Còn có Trịnh Loạn Loạn sướng giờ ở cửa. Tiền Vĩ ở trong nhà cũng sửng sốt, Chỉ có Tôn Nhưng, ý thức hỗn loạn, đang cậu người lên người của hắn ta, cầu xin được chiếm hữu. Tuy rằng muốn lợi dụng Trịnh Noãn Noãn để đạt được mục đích của bản thân, nhưng mà đáy lòng của Tiễn Vĩ vẫn thật sự rất thích cô gái này. Hiện tại, nhìn thấy người mình thích đứng ở cửa, thương tâm muốn chết, hắn gọi to tên của cô một tiếng. Trịnh Noãn Noãn dường như bị tiếng kêu của Tiễn Vĩ làm cho hoàn hồn, vứt đồ ăn ở trong tay xuống, xoay người chạy đi. Tiễn Vĩ nhìn thấy rất rõ ràng, có một giọt nước mắt nhẹ rơi ở nơi khung cửa. Hắn nhìn Tôn Nhung, một thân dụng hỏa đốt người, do dự một lúc, bực dọc, mặc cuộn lên, đứng dậy đuổi theo. Sau khi Tiễn Vĩ rời đi, Tôn Nhung từ trên sofa ngã xuống. Cô nhìn thoáng qua ở khắp nơi, gian nan bò đến bàn trà, cầm dao gọt hoa quả hung hăng đâm vào đùi của mình một nhát. Đau đớn kịch liệt, làm cho ánh mắt của Tôn Nhung hơi chút thanh tỉnh, thất tha thất tiểu rời khỏi chung cư của Tiễn Vĩ. Cô lái xe đi, dù cho tình huống của mình rõ ràng không thích hợp lái xe, Tôn Nhung không quản được nhiều như vậy. Đợi lát nữa mà Tiễn Vĩ trở về thì cô sợ mình sẽ bị hại. Bản thân của mình bây giờ tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt Tiễn Vĩ. Vì thế mà ở trên đường quốc lộ liền xuất hiện một chiếc xe cảnh sát đâm lung tung. Những người lái xe xung quanh trong lòng đều rất sợ, thả chậm chân ga né ra bốn phía. Hiện tại đang là giờ cao điểm, bình thường kẻ xe muốn chết, thế nhưng mà cũng có thời điểm chống trả như vậy. Sau khi Tiễn Vĩ đuổi theo Trịnh Noãn Noãn, cả hai cùng trở lại chung cư, Tôn Nhung sớm đã không thấy bóng dáng. Trong lòng của Tiễn Vĩ có một chút ảo não, nhưng mà lại nhẹ nhàng thở ra nói: em xem, anh đã nói là nữ cảnh sát diêm dù kia cầu dẫn anh, nếu nào anh ép buộc cô ta, sao mà cô ta phải chột dạ chạy đi. Trên mặt của Trịnh Noãn Noãn còn mang theo nước mắt, rõ ràng là không mấy tin được lời của Tiễn Vĩ. Trước kia cô cũng bị hắn ta lừa như vậy, nếu Tiễn Vĩ có thể lừa mình thì vì sao không thể lừa Tôn Nhưng. Trịnh Noãn Noãn tỉ mỉ kiểm tra chung cư lại một lần, xác định cô gái kia thật sự đã rời đi mới từ bỏ. Bên này làm ầm ĩ thành cái dạng gì Thành Hoàn rất rõ ràng, nàng cũng không có ý định vội vàng giúp đỡ Tôn Nhưng. Chuyện này Thanh Hoan không hề quả gió thêm cùi, vì duy nhất mà nàng làm chính là giả mạo Tiễn Vĩ gửi tin nhắn cho Trịnh Noãn Noãn, nói là mình không thoải mái, mời cô ta đến xem. Sau khi chuyện tốt của Tiễn Vĩ bị phá hỏng, Thanh Hoan liền buông tay mặc kệ. Nàng mới không quản tâm của Tôn Nhưng sẽ đi tìm ai dập lửa, cũng mặc kệ Tiễn Vĩ sẽ lừa gạt Trịnh Noãn Noãn như thế nào. Nhưng mà đại khái qua 3 ngày, Thanh Hoan liền hối hận. Đến khi mà Trịnh Noãn Noãn lại một lần nữa tìm tới cửa, trong nhà chỉ có một mình Thanh Hoan. Lão gia tử lúc này đã ra cửa khoe chim, bà Tần cùng gặp mẹ Tần lại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. Toàn bộ các nhà chỉ còn có một mình nàng. Trịnh Noãn Noãn vào nhà, ánh mắt đầu tiên chính là cảnh tượng Tần Mục lười biếng lại không mẫn và nhã ngồi ở sofa. Tay trái bưng một ly trà xanh, tay phải cầm giấy tờ. Ánh mắt trời từ bên ngoài chiếu vào mái tóc đen nhánh của anh, khiến vẻ ngoài của người đàn ông này càng thêm tuấn lãng. Người đàn ông như vậy, có lẽ Trịnh Noãn Noãn cũng không phải là không thích Tần Mục, mà là biết mình căn bản không có tư cách có được, hơn nữa cũng không có năng lực trở thành người phụ nữ đứng bên cạnh của anh. Bởi vì chênh lệch quá lớn, cho nên căn bản là không hề suy xét đến khả năng ở bên nhau. Đó là loại cảm giác mà bất cứ cô gái nào thích người đàn ông này đều là một loại kinh nhờn, không có bất cứ ai xứng với anh. A Mục, Thanh Hoa từ sofa ngẩng đầu lên, ly trà ở trong tay mới uống có một ngụm, tinh khiết và thơm mê người. Nhưng mà sau khi nghe được giọng nói của Trịnh Noãn Noãn, đột nhiên nàng không còn tâm tư muốn uống tiếp. Trịnh tiểu thư, anh nhất định phải nói chuyện với em lạnh lùng như vậy. Trịnh Noãn Noãn tiến lên một bước, nhìn Thanh Hoan đến chăm chú. Quan hệ của chúng ta đã đến mức này sao? Ngữ khí ưu thương này làm cho Thanh Hoan triệt để cảm thấy chứng đau. Nàng à một tiếng đặt chén trà xuống, trực tiếp hỏi: hôm nay cô tới tìm ai? Nếu là mẹ tôi, bà đã ra ngoài, ít nhất cũng phải 10 ngày, nửa tháng mới trở về. Trịnh Noãn Noãn vội vàng nói: không không không, em tới là tìm anh. Tìm tôi? Ngay cả vẻ mặt có một chút nghi hoặc khó hiểu cũng nhàn nhạt như vậy. Trịnh Noãn Noãn cắn cắn môi, lấy hết can đảm bước lên phía trước. A Mục, chúng ta thật sự không có khả năng ư? Anh, trước giờ anh luôn thích em mà. Cái chữ thích này đối với cả Tần Mục mà nói chỉ bằng gọi là thói quen, Có lẽ là bởi vì bên cạnh của anh quá ít nữ giới, Trịnh Noãn Noãn có thể xem như là cô gái duy nhất không có quan hệ huyết thống ở gần anh. Thật ra Tần gia còn có một cô em họ, nhưng mà đáng tiếc cô em họ này đang học trung học phổ thông. Chú hai và cô hai lại định cư ở nước ngoài. Nói tóm lại, cũng có trách Tần lão gia cho rằng người Tần Mục thích chính là Trịnh Noãn Noãn. Ai kêu ngoài cô Tần gia thì chẳng còn người khác kia chứ. Thành Hoàn đón giấy tờ ở trên tay, nghĩ nghĩ nói, không phải là cô thích cái người tên là Tiền Vĩ sao? Nghe hai chữ Tiền Vĩ phát ra từ miệng của Tần Mục, Trịnh Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy như là bị người lột sạch, chột dạ đến vô cùng. Cô ta nhanh chóng nâng lên mí mắt nhìn Thanh Hoan, thấy thần sắc của Tần Mục điềm nhiên, dường như câu nói vừa rồi chỉ là thuận miệng, cũng không phải đã biết kế hoạch của mình cùng Tiền Vĩ. Trịnh Noãn Noãn mới nhoẹn miệng mà cười, em chỉ là nhất thời u mê, hiện tại em mới biết được, thì ra người em thích vẫn luôn là anh. Nói, vẻ mặt của cô ta lại có vẻ vội vàng. A Mục, anh tin em đúng không? Nếu không phải mình là đương sự, Thành Hoàn sẽ vỗ tay cho Trịnh Noãn Noãn một cái. Màn biểu diễn của cô ta thật sự là đáng giá thưởng thức, nhưng không ra một chút sơ sót nào. Nhưng mà hiện tại, mình chính là một người trong cuộc, lại còn bị người này cố tình xoay mỏng mỏng. Thành Hoàn không cảm thấy chơi vui như vậy. Nào nhìn Trịnh Noãn Noãn chăm chú một chút, ánh mắt ôn hòa, giàu mị lực khiến cho khuôn mặt nhỏ của Trịnh Noãn Noãn ửng hồng. Trong nháy mắt, cô ta thật sự cảm thấy bản thân thích Tần Mực. Cũng may lý trí của Trịnh Noãn Noãn đã mau chóng phục hồi, ý thức được bản thân bất quá cũng chỉ là diễn kịch, lại thôi miên cho chính mình. Nếu mà bản thân ngay cả diễn kịch cũng có nhập tâm được, vậy thì ai tin lời của ả nói là thật? Tôi tin, Thanh Hoan gật đầu. Nghe vậy, trong mắt của Trịnh Noãn Noãn toát lên vẻ kinh hỉ. Cô ta thật không ngờ có thể dễ dàng lấy được tin tưởng của Tần Mục như vậy. Nhưng mà Trịnh Noãn Noãn còn chưa kịp cao hứng thì liền nghe được một giọng nói thanh thúy. Anh Mục, anh đừng nghe hoa ngôn xảo ngữ của con nhỏ này. Cô ta và cái tên vị thành niên kia yêu nhau chưa tới một tháng, video và ảnh khỏa thân đã bay đến đầy trời. Xoay người lại nói yêu anh đừng có bị cô ta lừa đó nha. Thiếu nữ khả ái nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, ánh mắt tràn ngập để ý, chừng chừng nhìn Trịnh Noãn Noãn. Thấy Thanh Hoan nhìn về phía của mình, cô gái nhỏ đã lập tức nhảy đến ôm lấy cánh tay của anh họ, hất cằm khinh bỉ nhìn Trịnh Noãn Noãn. Mày có còn xấu hổ hay không? Mày không có liêm sỉ, nhưng mà anh Mục có, nhà họ Tần của tao cũng có. Đừng có thấy người khác kiên nhẫn chịu được mình, lại nghĩ người ta cũng là loại người không biết xấu hổ như mày được không? Sao mày không nhìn lại bản thân của mình coi, có thể xứng với cả anh Mục của nhà tao? Trịnh Noãn Noãn bị nhục nhã, sắc mặt liền đã biến xanh rồi tơi trắng. Sau một lúc lâu, cô ta cầm nhẹ với cả Thanh Hoan. A Mục, anh coi con nhỏ này, nó mang em. Đúng rồi, tao chửi mày đó. Chửi mày, rồi mày làm gì tao? Mày không đáng ăn chửi sao? Đây là nhà của tao, tự mày lết rác tới cho tao chửi, chứ mày nghĩ tao thèm chửi mày chắc? Thiếu nữ nói lăng hùng hồn đầy lý lẽ. Chửi mày, đúng là kéo thấp giá trị con người của tao mà. Nếu không phải bản thân của mày đê tiện, thì mắc gì tao phải lãng phí sức lực mà chửi mày. Chính mình chìa mặt tới đây còn không cho người ta tát, tưởng rằng cuộc sống này ngập tràn tình mẫu tử ha. Hừ, ngoài vợ chồng Trịnh gia có dung lượng não khác với cả người bình thường ra, thì ai thèm quan tâm đến Trịnh Noãn Noãn. Bọn họ quan tâm con gái của mình, người khác cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà đừng có mà yêu cầu người khác cùng nhau phải quan tâm cô ta chứ. Thanh Hoan buồn cười, lưu loa xoa xoa đầu của thiếu nữ. Được rồi, em nên khoan dung độ lượng. Anh Mục, anh ấy là người dễ nói chuyện như vậy, nên mới luôn có người không biết xấu hổ muốn lừa anh đó. Anh có thể hư một chút hay không? Hay, uổng công anh là tổng giám đốc của một công ty lớn. Tiểu nữ cực kỳ khinh bỉ. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Thanh Hoan đã thích người tiểu nữ nhiệt tình rào rạt như ánh mặt trời này. Nàng rụt sức xoa xoa đầu của tiểu nữ. Sao hả? Là tổng tài thì phải bá đạo lại lùng sao? Trời lạnh làm phát sản tập đoàn Vương Thị được không? Tiểu nữ trừng lớn đôi mắt hạnh to tròn. Wow, anh Mục, anh cũng biết Thiên Lương Vương phá sao? Nói xong thì cốt lại giấu cái miệng nhỏ. Đám người ở trên mạng kia nói anh không giống với cả tổng giám đốc Tần Thị đó. anh có điểm nào là không giống tổng tài? Đối với người mình có hào cảm, Thầy Thanh Hoàn cũng không ngại trò chuyện một chút. Chọn lẽ một hai phải há miệng là 1.000 vạn chi phiếu, hễ làm cái gì là lại bắt đầu lấy tiền chọn người thì mới giống là tổng tài sao? Đó là tổng tài trong tiểu thuyết, trên mạng nói anh không giống thế giới thật. À, em quên, anh Mục nghe không hiểu, chính là tổng tài của thế giới hiện thực đó, anh xem Mã X, Vương XX, còn có cả Lý XX, bọn họ cũng là tổng tài, nhưng hoàn toàn không cùng phong cách với cả anh kìa. Bla bla thì không ngừng, Trịnh Noãn Noãn chịu không được cảm giác bị xem nhẹ. Trước nay, cô ta đều là tiêu điểm trong đám người, kết quả bây giờ lại bị đôi anh em này coi như là không khí, cô ta sao có thể không tức giận. A Mục, tiểu nữ quay đầu nhìn về phía của Trịnh Noãn Noãn không kiên nhẫn mà nói, sao mày lại còn ở nhà của tao nữa, đi mau đi mau. Vừa nói, tiểu nữ vừa làm ra động tác vất tay, tự như ở trên người của Trịnh Noãn Noãn có vận rồi, miệng còn nói thầm, không biết là muối để ở đâu, nghe nói giải muối có thể trừ tà, không biết thật hay là giả. Trịnh Noãn Noãn lại tức lại bực, nhưng mà ở trước mặt của Thanh Hoan, cô ta vẫn muốn bảo trì phong phạm của thùng nữ, vì thế mà miễn cưỡng cười vui. Đoá đoá, ít nhiều gì, chúng ta cũng đã cùng nhau lớn lên. Dừng ngay, tiểu nữ vội vàng ngắt lời, chúng ta cũng không phải là cái gì mà bạn tốt, chị em tốt. Mày ở nhà mày, tao ở nhà tao, mà nói là cùng nhau lớn lên, tao thấy cái bản mặt của mày mới lớn thì có. Trịnh Noãn Noãn đứng nuôi chiều từ bé, làm gì từng bị ai không chút khách khí châm chọc kiểu này. Cô ta sẽ biết giả vờ đáng thương, bị chỉ tên nói họ, chửi mắng thẳng thừng như vậy, đúng là lần đầu gặp phải, lập tức dậm chân, giọng nói mang theo âm mũi nức nở. A Mục, tiểu nữ thực là chán ghét cô ta, đều là người khác, ai mà không chán ghét. Từ nhỏ, anh họ đã dùng ái cô, dắt cô đi chơi, anh họ tốt như vậy, lại vì Trịnh Noãn Noãn làm chuyện xấu, tạ cho một chậu nước bẩn tanh hôi. Không chỉ có vậy, Trịnh Noãn Noãn còn dằm tới cửa óng ẹo tỏ tình. Thật mẹ nó, một chút mặt mũi cũng không cần, nghĩ tần gia của nhà bọn họ dễ khi dễ đúng không? Anh Mục của nhà cô tính tình tốt, nhưng mà không có nghĩa cô cũng vậy. Hên cho cô ta là anh hai không có ở nhà, nếu mà anh hai mà ở đây thì bảo đảm có thể ném bay cái ả lọng lơ cái tàu này ra đường. Hiện giờ sự tình đã làm sáng tỏ, cảnh nóng của Trịnh Noãn Noãn còn ở bên ngoài bay đến đầy trời, vậy mà còn dám đường đường chính chính tới tìm anh Mục phun ra được cái lời tỏ tình ghê tởm kia. Thật sự cho rằng anh Mục không thích lên mạng thì không biết chuyện xấu của ả hay sao? Tần Đoá tỏ vẻ khinh bỉ, thuận tiện còn dừng ngón giữa với cả Trịnh Noãn Noãn. Môi của Trịnh Noãn Noãn bắt đầu run run. Ngày thường cô ta còn dám giả vờ làm bạch liên hoa, thuận tiện trả đũa một chút, nhưng mà Tần Đoá là ai? Đó là tiểu công chúa của nhà họ Tần, là em gái được Tần Mộc yêu thương đầu nhiều ở trong lòng bàn tay. Trịnh Noãn Noãn làm gì cũng không dám làm ở trước mặt của Tần Đoá, dù sao thì người ta mới là tiểu công chúa cành vàng lá ngọc, mà cô ở trước mặt của người khác thì rất cao quý, nhưng so với Tần gia thật sự không đáng là gì. Cho nên tất cả hy vọng của Trịnh Noãn Noãn đều ký thác ở trên người của Thanh Hoan. Dù Tần Đoá có không thích cô ta, chỉ cần Tần Mục đứng về phía của cô ta là được. Nhưng mà Trịnh Noãn Noãn nhìn sang lại thấy Tần Mục xoát ra đầu của Tần Đoá, ánh mắt ô nhu như nước, không hề chú ý tới bản thân một chút nào. Vì thế mà Trịnh Noãn Noãn mang sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể nói một câu hẹn gặp lại, rồi đã vội vàng rời đi. Thấy người đã đi rồi, Tần Đoá hừ hừ ba tiếng với cả cửa, mới quay lại kéo tay của Thanh Hoan. Anh Mục, nghe em nói, anh có thể đừng cho Trịnh Noãn Noãn sắc mặt tốt được không? Cô ta căn bản không xứng, không lẽ anh còn thích cô ta? Đừng nha, ngàn vạn đừng nói anh còn thích cô ta đó nha. Ngữ khí hoảng sợ của Tần Đoá chọc cười Thanh Hoan, nàng mỉm cười, anh cũng thích cô ấy. Vậy là tốt rồi, Tần Đoá vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, lại khẩn trước mặt nói, đừng có gạt em nha, đầu năm nay nhiều người thích anh như vậy, đừng bó buộc mình với cả con nhỏ Trịnh Noãn Noãn này, anh Mục, anh thấy có đúng không? Thanh Hoan biết nghe lời mà gật đầu. Sau khi Trịnh Noãn Noãn rời khỏi Tần gia, cô ta ngồi trong phòng của mình phát ngốc. Chuyện này tới đây, Trịnh Noãn Noãn đã thương lượng tốt với cả Tiền Vĩ. Tuy rằng kế hoạch kia có một chút tự xin lỗi của nhà họ Tần, nhưng mà nếu hôm nay thái độ của Tần Mục hơi tốt một chút thì cô sẽ suy xét lại một chút. Nhưng mà hiện tại Tần Mục lại đối xử với cả cô như vậy, khinh thường cô như vậy. Hơn nữa khi mà Tần đoán nhục mạ cô, Tần Mục vậy mà ngay cả một câu cũng không có nói, chỉ ngồi đó mà nhìn. Trịnh ngoan ngoãn cắn răng, vậy thì không thể trách cô tàn nhẫn độc ác. Nếu không chiếm được con người của Tần Mục, vậy thì cô chỉ có thể chiếm đến tiền của anh. Cùng lúc đó, Thanh Hoan hắt xì một cái. Nàng cũng không thèm chú ý, dù sao đi nữa thì mặc kệ Trịnh Noãn Noãn có muốn làm cái gì, nàng cũng sẵn sàng nghỉ đón. Có bản lĩnh thì tới, chỉ cần không sợ nàng trả thù. Lại nói tới Tô Nhưng, sau khi cô lái xe rời khỏi chung cư của Tiền Vĩ, một đường đấu đá lung tung tới đại hội kinh thành. Bạn trai của Tô Nhưng là phó đại đội trưởng, giờ phút này đang ở trong văn phòng cùng đồng nghiệp nghiên cứu và thảo luận phương pháp trọng nã một nghi phạm. Kết quả cửa phòng bị một chân đá văng, mọi người còn không kịp thấy rõ người tới là ai, thân hình mềm mại lập tức đã ngã vào trong lồng ngực của phó đại. Người đàn ông này hơi sửng sốt, Tô Nhưng nhanh chóng kéo quần áo của hắn, thay vì gọi là nói chuyện thì giọng nói của cô nàng giống rên rỉ hơn. Chồng ơi, mau giúp em a. Vì thế các đội viên lập tức thức thời sôi nổi đứng dậy xin phép ra về, một đám nghẹn cười rời khỏi phòng họp. Nếu không thì quần áo của phó đội nhà mình cũng sắp bị cô gái nóng bỏng này lột cho sạch. Nhìn người đàn ông ngày thường dũng máy như là lão hổ này lại luống cuống tay chân, thật sự là quá khôi hài. Hiếm khi bạn gái nhiệt tình như vậy, cảm giác mình không đáp lại giống như là có một chút không thể nói nổi. Vì thế mà phó đội ôm ngang lấy bạn gái của mình chạy với vận tốc ánh sáng từ lầu 3 đến 3 đường xe ngầm chỉ dùng có 50 giây. Số này người đàn ông cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn vì hôm nay mình tự chạy xe nhà tới, tuy chỉ ở trong xe nhưng không gian cũng đã đủ lớn, đủ chắc chắn, cũng đủ an toàn. Sau 3 giờ, phó đội chân mềm từ ở trong xe đi ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua cô bạn gái đã thỏa mãn ở đằng kia, trên trán chảy ra một đám mồ hôi lạnh. Uổng công hắn tự dưng là thân thể cường tráng, không nghĩ tới mới chỉ có 5 lần đã không được. Hắn muốn tập thể hình. Ở trong xe, Tô Nhưng đang chép miệng ngủ ngon lành, thân thể sau khi được thư giải, cả người cũng đã thả lỏng, hoàn toàn như không ra cô chính là cô gái ngày thường bạn trai đòi một lần sẽ chịu không nổi. Lúc này tới 5 lần, không biết là sau khi tỉnh lại sẽ đau bao nhiêu. Nhưng mà kệ Tô Nhưng có đau bao nhiêu cũng không liên quan tới người khác. Ở nhà suốt nửa tháng, cuối cùng Tiền Phí lại một lần nữa trở lại trường. Trước nay hắn đều không lo lắng về vấn đề học tập, tuy kiếp trước chỉ là trạch nam vô dụng, nhưng được cái thành tích học của Tiền Vĩ khá tốt, chương trình học cấp 3 không thể làm khó được hắn. Đây cũng là nguyên nhân chính hắn dám trốn học, đã biết hết thì còn học làm cái gì. Duy nhất khác với cả trước kia chính là thái độ của bạn cùng lớp và thầy cô giáo trong trường. Trước kia Tiền Vĩ phóng đáng không kiểm chế được, bất quá thành tích của hắn luôn cầm cờ đi trước, cho nên vẫn luôn được thầy cô và bạn bè ưa thích. Nhưng mà từ khi ở trên mạng xuất hiện phim Người Lớn của hắn và Trịnh Noãn Noãn thì ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã đều hoàn toàn thay đổi. Nữ sinh né hắn ra 3 thước, các nam sinh lại thường lén lút tà ác hỏi hắn có bị bắt hay không, có hỏi hắn có clip nào khác hay không. Trình độ chạm tay là bỏng của Tiền Vĩ ở trong trường học không hề thua kém với cả thầy Trần năm đó. Mà ngoài mặt những nam sinh chơi tương đối thân với cả Tiền Vĩ cũng sẽ không để ý đến hắn, bởi vì bọn họ đều muốn tiếp tục sinh tồn ở trong trường. Thái độ của các thầy cô giáo lại càng rõ ràng hơn, đặc biệt là Trần Mị. Nếu như là trước kia Tiền Vĩ chính là học trò đắc ý của Trần Mị, thì hiện tại đối với cô mà nói, hắn không khác gì hồng hoàng mạnh thú. Đừng nói là nói chuyện với Tiền Vĩ, chỉ cần ở trong trường có nhìn thấy hắn ở xa xa, cô lập tức sẽ đi về hướng khác hoặc là vòng ra chỗ khác. Trần Mị vốn là giáo viên ngữ văn của lớp Tiền Vĩ. Từ sau khi hắn hạ thuốc muốn mê gian mình, cô đã xin đổi lớp, thầy không bao giờ dạy hắn nữa. Nếu ngày thường Tiền Vĩ có ý đồ muốn nói chuyện với cô, Trần Mị sẽ là người chạy trốn nhanh nhất. Ở trong mắt của cô, hắn chính là một cái u ác tính, ai chạm vào người thì người đó đã liền siêu dẹo. Trên cơ bản, trong trường hợp này, Tiền Vĩ chính là chuột chạy qua đường, người người đòi đánh. Tất cả mọi người đều khinh bỉ hắn, ghê tởm hắn, đồng thời cũng phòng bị hắn. Ai cũng không muốn Mình ngày nào đó lại bị các loại người như vậy theo dõi, trở thành diễn viên chính trong một bộ phim người lớn khác. Kể từ lúc xuyên qua tới nay, cuối cùng lại một lần nữa Tiễn Vĩ cảm nhận được tư vị bị người vắng vẻ. Hắn não bổ đến không thôi, trong lòng bức thiết tìm được một người để mà phát tiết, mà Tần Mục chính là người này. Tiễn Vĩ cẩn thận suy xét qua, người tạo thành hết thảy bi kịch của hắn ta là ai, còn không phải là Tần Mục hay sao? Nếu không phải là Tần Mục, hắn làm sao có thể tranh chấp với cả Trịnh Loạn Loạn? Nếu không phải là Tần Mục, làm sao mà Trịnh Loạn Loạn lại rời khỏi hắn? Nếu không phải là Tần Mục, thì vì sao hắn lại vì Trịnh Loạn Loạn chia tay mà ra đọa, sau đó muốn xuống tay với cả Trần Mị và Tôn Nhưng, kết quả cuối cùng lại vụt mất con mồi? Dĩ nhiên là không, chính bản thân của Tiễn Vĩ đương nhiên không sai. Hắn là người xuyên Việt, sao có được thiên hạ cùng với cả mỹ nhân, sao hắn lại có lỗi được cơ chứ? Đương nhiên, Tiễn Vĩ để hết thảy sai lầm lên đầu của Tần Mục, sau đó mới có ý niệm muốn cùng anh Trịnh Loạn Loạn nội ứng ngoại hợp, đả kích Tần Mục, giành lấy tài sản của nhà họ Tần. Tuy rằng trước đó Tần Đoá đã mắng Trịnh Loạn Loạn để nuôi cô ta phải bỏ đi, nhưng trình độ không biết xấu hổ của người này thật đúng là thượng thừa. Hôm qua mới vừa bị mắng mà hôm nay lại tiếp tục chạy tới. Tần Đoá đã về nhà lấy quần áo tắm rửa, cô là học sinh của lớp 12, việc học có hơi bận rộn, nếu không thì cô thật sự muốn ở lại bảo hộ anh mụ dễ dãi của nhà mình. Vì phòng ngừa Thanh Hoan mềm lòng, trước khi đi Tần Đoá con bộ nàng đã phải thề phái ba điều, ví dụ như nhất định không được đính hôn với các Trịnh Loạn Loạn, nhất định không được thích Trịnh Loạn Loạn, nhất định không được mềm lòng, ba la ba la. Còn nhóc này tuổi không lớn lại vô cùng cẩn thận, tất nhiên là Thanh Hoan đồng ý toàn bộ. Nàng vốn dĩ không có khả năng thích Trịnh Loạn Loạn có được hay không. Tuy rằng Thanh Hoan cũng không ngại một hồi bách hợp chỉ luyến, nhưng mà nàng thật sự coi thường cô ta. Sống lâu như vậy, người đàn ông nào ở cạnh của Thanh Hoan mà chẳng phải một người cực kỳ ưu tú? Cho dù không đủ ưu tú thì cũng đều là người có tấm lòng chân thành, mà cả hai thứ này Trịnh Loạn Loạn đều không có. Nhưng Thanh Hoan đã xem nhẹ trình độ dính người của cô ta. Người phụ nữ này không cần đi học cũng không cần phải đi làm, ngày thường chỉ có là ăn uống chơi bời, đi dạo phố uống trà, bình thường chỉ lo làm đại tiểu thư, sống cũng không cần phải làm việc, dĩ nhiên có nhiều thời gian tới quấn lấy Thanh Hoan. Nhà lớn của Tần gia, Trịnh Loạn Loạn bị từ chối làm khách, vậy thì cũng không sao, cô lại ngồi chờ ở trước cửa. Cao ốc của Tần thị, Trịnh Loạn Loạn vào không được cũng không sao, cô ta có thể chờ ở đại sảnh của công ty. Ngày thường Thanh Hoan lái xe đi nơi nào thì cô ta cũng lái xe đi theo phía sau, giống như thu cao bùn ra chó, phiền muốn chết đi được. Thanh Hoan cũng không ngờ Trịnh Loạn Loạn có thể chấp nhận tới như vậy. Kỳ thật chuyện này nàng có thể báo nguy, nhưng mà nàng lại không làm, chỉ để cho Trịnh Loạn Loạn đi theo, cứ xem như không có người này là được. Tổng giám đốc chưa nói gì, nhưng mà người ở trong công ty lại chịu không nổi, đặc biệt là chủ tài khoản, mẹ là phàn não tàn của Tần Tổng. Sau nửa tháng Trịnh Loạn Loạn đi theo Thanh Hoan, mẹ là phàn não tàn của Tần Tổng đã đăng một status kèm với cả ảnh chụp lên Weibo. Thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy. Sếp nhà tôi là thanh thanh bạch bạch, làm sáng tỏ việc Tần gia không có quan hệ gì với cả nhà họ Trịnh rồi. Huống chi, nhà họ Trịnh còn không đủ tư cách làm đối tượng hợp tác của Tần gia. Cô ta có tư cách gì mà tự xưng là vị hôn thê của tổng tài? Hiện tại mỗi ngày đều theo đuổi Tần tổng, si nữ cũng không phải là si kiểu đó. Đính kèm là hình chụp Trịnh Loạn Loạn ngồi ở trong xe ngợn ngơ, nhìn chăm chăm vào cửa lớn của tập đoàn, đương nhiên mặt đã bị làm mờ. Trên thực tế, làm mờ hay không làm mờ thì cũng không có cái gì là khác nhau, bởi vì video lên giường của Trịnh Loạn Loạn quá phổ biến. Cô ta trông như thế nào, dài méo ra sao, mọi người đã sớm nhớ kỹ ở trong lòng. Tuy rằng Trịnh gia đã cố gắng che giấu đi cái đoạn clip đó, nhưng mà mọi người vẫn có thể lưu giữ nó trong ổ cứng. Fan của mị là não tàn của Tần Tổng đã đạt tới hơn 100 vạn người. Hôm nay, bọn họ liên tục chia sẻ một video ngắn khoảng hơn 3 phút. Đại khái chính là cảnh Tần Mục lúc Tân Tầm bị Trịnh Loạn Loạn bắt gặp. Sau đó cô ta xông lên, vừa lôi vừa kéo tay của anh, miệng thì gào to. Nào là em sai rồi, rồi lại tới. À Mục, tha thứ cho em đi. Anh không phải là thích em nhất sao? Tay thì gắt gao túm chặt lấy Tần Mục. Vì thế mà ở trên mạng lại một lần nữa xôi trào, bởi vì hành vi không biết xấu hổ của Trịnh Loạn Loạn. Đương nhiên, Mặt của Tần Mục trong video đã bị che đi, nhưng mà một thân khí chất ưu nhã của anh thì không thể che lấp, đặc biệt là khi mà Trịnh Loan Loan lôi kéo, động tác của Tần Mục nhanh chóng tránh đi, càng khiến cho người qua đường nói chuyện đến say sưa. Cái video này hoàn toàn trở thành tin nóng. Trịnh Loan Loan lại có thêm một biểu hiện vang dội mới, gọi là trịnh cho không. À, cứ nhất là rồi bỏ thấy mật, liều mạng ôm dính lấy người của Tần Mục, cũng mặc kệ người ta có nguyện ý, có đáp ứng hay không. Trong đó câu "trước kia anh thích em, chắc chắn hiện tại anh cũng thích em" của Trịnh Loan Loan trở thành một câu nói bác hồ. Các cư dân mạng nhanh chóng phát minh ra các câu như "trước kia bạn chỉ ăn nửa cái đùi gà, chắc chắn hiện tại bạn cũng chỉ ăn nửa cái đùi gà", cùng với cả "lúc sinh ra bạn nặng 6,5 kg thì chắc chắn hiện tại bạn cũng nặng 6,5 kg" và "trước kia bạn không biết xấu hổ thì chắc chắn hiện tại bạn cũng không biết xấu hổ", vân vân. Nhưng dù ở trên mạng có ồn ào ra sao thì chắc chắn rằng Trịnh Loan Loan cũng không có hề để bụng. Công vụ tự quyết định của cô ta thật sự làm cho người ta kinh ngạc cảm thán. Trịnh Loan Loan chính là người hoàn toàn sống ở trong thế giới của bản thân. Cô ta chắc rằng mọi người trên mạng đều đang ghen ghét với mình. Trịnh tiểu thư từ nhỏ tới lớn đều sống trong sự truy phủng của mọi người. Nhưng mà hiện tại, bạn bè ở trên mạng đến từ trời Nam Biển Bắc, trong đó không thiếu người có tiền hơn, xinh đẹp hơn, thậm chí thông minh hơn nhiều so với cả Trịnh Loan Loan. Dĩ nhiên là bọn họ không thèm quan tâm tới cái sự uy hiếp của cô ta. Chính mình tự thò mặt tới, nếu không đánh thẳng mặt thì thật là ngượng ngùng. Chịu không nổi nghị luận của người khác, Trịnh Loan Loan không chút do dự tạo một tài khoản Weibo, nhanh chóng chứng thực vi. Sau đó đã bắt đầu đấu đá với cả cư dân mạng. Một mình cô ta chấp hết ngàn vạn người. Sự quyết đoán này của Trịnh Loan Loan, còn có cái năng lượng này, can đảm và tài ăn nói này, quả thực đánh ra một mạng trời riêng. Cả như vậy, sự tình lại càng ầm ĩ. Sau khi mà Trịnh Loan Loan còn học người ta mua thủy quân các người bản thân, bởi vì cô thiết lập chế độ không phải bạn tốt, không được trả lời, trên Weibo liền xuất hiện cảnh tượng rất có ý tứ. Chỉ cần Trịnh Loan Loan bình luận, một đám người nào đó đều sẽ vào các người cô ta là danh viện mỹ mạo, có khí chất, có gia thế, còn có bạn trai. Mà những bình luận còn lại, dù cho con mắng chửi nghiêng về một phía, thì Trịnh Loan Loan cũng không có để bụng, cô chỉ xem bình luận của mình là tốt rồi. Tới cuối cùng, trình độ hắc hồng của Trịnh Loan Loan đã không thua một nữ minh tinh của giới giải trí. Mà thật ra thì cô ta cũng lăn lộn thu hút được một chút chân ái phấn, chẳng qua bọn họ quá nhỏ bé. Khi đối mặt với cả đại quân chính nghĩa khổng lồ thì chân ái phấn không những không thể đứng về phía của Trịnh Loan Loan, mà ngược lại thái độ của bọn họ còn kéo chân sau của cô ta. Bạn càng chú ý tới cô ta thì cô ta lại càng nhẹ nhót. Bạn dùng đạo lý tới khiển trách, châm chọc cô ta thì cô ta không thèm xem. Sau đó tận tình xuất hiện ở trước mắt của bạn. Cuối cùng mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, thật sự muốn đập bẹp mỏ của người phụ nữ này. Bắt đầu có cư dân mạng đến cửa của Tần Thị vây quanh Trịnh Loan Loan. Được một lần, hai lần, Trịnh Loan Loan không dám đợi ở cửa của Tần Thị nữa. Dù sao thì à, cũng muốn đi gặp Tần Mục trong tình trạng xinh xinh đẹp đẹp. Vì thế mà hành trình của Trịnh Loan lại biến thành gió mặc gió, mưa mặc mưa, ta cứ canh giữ ở cổng lớn của Tần gia. Thành Hoàn cũng không rõ người phụ nữ này rốt cuộc là đang muốn làm cái gì. Trịnh Loan Loan biết rõ hai người không có khả năng. Căn bản, Tần Mục thấy cô ta là trứng mắt, cô ta còn mặt dày mày dạn một con lế nàng làm cái gì. Người Tần gia cũng chịu không nổi. Ba Tần, mẹ Tần vừa trở về sau tuần trăng mật, biết được việc làm của Trịnh Loan Loan hơn một tháng nay, bọn họ giận tới kém một chút nữa là hôn mê. Sau khi biết được ba mẹ Tần đã trở lại, Trịnh phu nhân cùng với cả Trịnh tiên sinh vẫn luôn không thấy cửa kia, thì rốt cuộc cũng đã tới cửa tạ lỗi. Đương nhiên, bọn họ còn mang theo đồ sỏ cái tội là Trịnh Loan Loan. Trịnh Loan Loan rốt cuộc có cơ hội quang minh chính đại bước vào cửa của nhà họ Tần. Bởi vì tính tình của Tần Mục vẫn luôn rất tốt, cho nên vợ chồng Trịnh gia tùy ý để cho Trịnh Loan Loan quấn lấy Thanh Hoan. Nhưng mà hiện tại, vừa thấy vợ chồng cường thế của nhà họ Tần đã trở lại, thì hai người đã lập tức tới cửa. Rốt cuộc là thiệt tình tạ lỗi hay là nịnh nọt thì mọi người đều rất rõ ràng. Lúc này, ba Tần mẹ Tần cũng không khách khí như là trước kia. Lúc trước, hai vợ chồng cho rằng con trai thật sự rất thích Trịnh Loan Loan, cái gì cũng không có nói. Tuy rằng bọn họ coi thường Trịnh Loan Loan, cảm thấy tính cách của nha đầu này không tốt, không thích hợp với cả Tần Mục, Nhưng mà ở bên cạnh của con trai của nhà mình chỉ có một người phụ nữ này, cho nên hai vợ chồng chỉ có thể im lặng. Nhưng mà hiện tại, biết Tần Mục không thích Trịnh Noãn Noãn, hết thảy mọi chuyện đều là do ả ta tự mình đa tình, hai người cố sẽ không vì Tần Mục mà nhẫn nhịn nữa. Cho nên, Trịnh Noãn Noãn từ nhỏ đến lớn đều được Tần gia đối xử nhiệt tình, lần đầu tiên nếm phải cái tư vị bị vắng vẻ. Ở trong ấn tượng của Trịnh Noãn Noãn, tình cách của ba Tần hơi nghiêm túc, nhưng thời điểm đối mặt với cô cũng mang theo nét tươi cười. Mẹ Tần thì khỏi phải nói, mỗi lần nhìn thấy cô, bà không hề quên hỏi han ân cần. Nhưng hôm nay, rõ ràng vẫn là hai người đó, nhưng Trịnh Noãn Noãn lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngày thường ba mẹ đều nói, Tần gia mới là người chân chính trong giới thượng lưu. Trịnh Noãn Noãn vẫn luôn không tin. Cô thấy người lớn nhà họ Tần đều là những người rất thân thiết hòa nhã. Hơn nữa, bọn họ còn không có vô trương như là mẹ của mình. Nhưng mà hiện tại, Trịnh Noãn Noãn tin rồi. Không nói tới chuyện khác, chỉ riêng ánh mắt của Tần mẹ đã khiến cho cô bất giác cảm thấy khủng hoảng. Và lúc người của Tần gia nguyện ý nâng niu, thì Trịnh Noãn Noãn mới là châu báu. Mà hiện tại, người Tần gia không thèm cho nữa, thì cô cũng không là cái thứ gì hết. Bác trai, bác gái. Đừng gọi bọn tôi là bác trai bác gái. Phố nhà họ Tần không lớn, chỉ sợ không nhận nổi hai chữ ba trai bác gái này của cô. Tần mẹ nhàn nhạt nói, nhìn về phía của vợ chồng nhà họ Trịnh đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh. Sao rồi? A Mục ở nhà lâu như vậy, mấy người cũng không biết đến xin lỗi. Chúng tôi vừa trở về thì đã lập tức tới cửa sao? Trịnh tiên sinh lau lau cái chán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, lung túng giải thích. À, không, không phải như thế. Thật ra là ông ta muốn lấy cơ hội công tác bận rộn, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Tần mẹ, cái gì cũng không nói được. Cần gì phải nói những lời nói dối sơ hở chồng chất đó, người ta cũng không phải là nghe không hiểu. Kỳ thật cho tới bây giờ, dù có một lòng muốn leo lên Tần gia, Trịnh tiên sinh cũng cảm thấy có một chút bất lực. Nhà bọn họ vẫn luôn gây ra phiền toái cho Tần Mù, tính cách của anh ôn hòa, không cùng với cả bọn họ so đo, chỉ là không muốn lui tới với cả bọn họ. Ông ta lại còn không biết đủ, chỉ muốn quan hệ tốt với cả Tần gia một lần nữa, mà còn muốn ném con gái cho anh. Thật ra, nếu ông ta là Tần Mù, phòng chừng cũng sớm chịu không nổi. Thật là không có một chút tự mình hiểu lấy nào. Nhà của chúng tôi miếu nhỏ, giúp không được đại Bồ Tát như là Trịnh gia nhà mấy người. Mấy lời vừa nãy, tôi đây không dám nhận. Tần mẹ ngồi ở sofa, thái độ ung dung cao quý. Bà là quý phu nhân chân chính, ở trong giới thượng lưu, bà cũng là người nói một không hai. Ngoài ra, Tần mẹ còn có một trái tim chân thành yêu thương con cái. Tần Mụ là con trai của bà, cho nên khi cho rằng anh thích Trịnh Noãn Noãn, tuy trong lòng không quá vui vẻ, nhưng mà mặt ngoài, Tần mẹ vẫn đồng ý. Hơn nữa, bà còn đối xử với cả Trịnh Noãn Noãn vô cùng tốt. Đừng nói bà không thích Trịnh Noãn Noãn, cho dù Tần mẹ thật sự thích Trịnh Noãn Noãn, nếu so với cả con trai, thì Trịnh Noãn Noãn thì có là cái thá gì. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa cho nhảy dựng. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Noãn Noãn làm ầm ĩ cũng đã quá đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt mũi hay sao? Còn không phải là cố ý. Trịnh Noãn Noãn hơi mở miệng, cái môi duyên dáng có một chút run rẩy. Vài giây sau, nước mắt từng giọt đã rơi xuống. Con thật sự không phải là cố ý. Con thật tình thích A Mục. Thiệt tình cũng được, mà giả cũng không sao. Tóm lại, tôi sẽ không đáp ứng chuyện A Mục cùng cô ở bên nhau. Tần mẹ lãnh đạm nói. Nghe vậy thì Trịnh Noãn Noãn phảng phất đã bị tổn thương thật sâu. Cô ta nhìn Tần mẹ chăm chú, vẻ mặt không dám tin tưởng, dường như là không rõ tại sao lại như vậy. Bác gái, bác luôn là trưởng bối ôn hòa từ ái trong lòng của con, vì sao bác lại cự tuyệt chuyện con cùng với cả A Mục kết giao chứ? Con đã ở bên cạnh của A Mục nhiều năm như vậy, người ở bên cạnh của anh ấy chỉ có một mình con, chẳng lẽ con không thể đủ chứng minh người anh ấy thích chính là con? Tần mẹ không hiểu ở trên thế giới này sao lại có một người không biết liêm sỉ như là Trịnh Noãn Noãn. Nếu là trước kia không có clip nóng của cô ta, có lẽ bà còn có thể cho rằng tính cách của Trịnh Noãn Noãn quá mức ngây thơ. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng không phải là ngây thơ, mà cô ta chính là kẻ tàn nhẫn, chuyên giả heo ăn thịt hổ, dùng cái mặt nạ này để lừa gạt bao nhiêu người. Tần mẹ đột nhiên muốn cảm tạ người đã tung video cùng ảnh chụp 18 cấm của Trịnh Noãn Noãn trên mạng, bằng không, thì mọi người ai cũng không biết bộ mặt thật của cô ta, còn nghĩ cô ta là một tên kim tiểu thư băng thanh ngọc khiết. Nói câu không dễ nghe, Tần Mẹ thật sự cảm thấy vui vẻ. Mọi người đều biết Trịnh Noãn Noãn là dạng người gì, vì sao nếu như mà có người tiếp tục muốn tạo nước bẩn lên người cô ác mộng nhà bà, dĩ nhiên cũng sẽ không hề đơn giản như vậy. Trịnh tiểu thư, khi ông nội đưa ra ý muốn cô và tôi đính hôn, tôi nghĩ thái độ của tôi đã cực kỳ rõ ràng rồi. Tôi không thích cô, cũng không phải là quan hệ trai gái gì với cô. Bạn trai của cô tên Tiễn Vĩ, chẳng lẽ cô quên mất sao? Mọi người xoay người lại, thì ra là Thanh Hoàn đã tan tầm về nhà. Áo sơ mi của nàng đã cởi hai nút, lộ ra mảnh ngực rắn chắc bóng loáng. Trịnh Noãn Noãn như khuôn ngực kia có một chút xuất thần, không biết giờ lên cảm xúc sẽ như thế nào, có phải cũng giống như là A Vĩ hay không. A Mục cao lớn như vậy, nếu hai người làm chuyện đó, nó không chừng anh cũng sẽ không thua gì A Vĩ đi. Kinh ngạc trước suy nghĩ bậy bạ của mình, mặt của Trịnh Noãn Noãn đỏ hồng, thẹn thùng cúi đầu xuống, hoàn toàn không nghe được lời của Thanh Hoan. Trịnh Noãn Noãn đúng là có một cái chiêu này, cô hoàn toàn sống trong thế giới riêng của mình. Lời người khác nói, cô chỉ nghe những gì mình thích nghe, những cái khác hoàn toàn không để bụng. Đây cũng là một loại cảnh giới, Thanh Hoan nghĩ. Tránh không được, có thể kêu kết với cả Tiễn Vĩ, làm hại Tần Mục cửa nát nhà tan. Nhắc tới chuyện này, nàng chợt nghĩ tới người ông tử ái, người cha, người mẹ luôn yêu thương Tần Mục, thiếu nữ đoá đoá đáng yêu kiểu tiếu, còn có cả cô chú và em họ xa đang ở nước ngoài của anh. Thanh Hoàn thật sự rất thích cả gia đình này. Nếu như tất cả những người chân thành như là bọn họ đều bị hủy trong tay của Tiễn Vĩ cùng Trịnh Noãn Noãn, đừng nói là chính Tần Mục, mà ngay cả nàng cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Điều người ta khát vọng cũng như khó có được nhất ở trên thế gian này chính là cái gì? Có lẽ có người nói là tiền tài, có người nói là quyền thế, nhưng mà Thanh Hoàn lại cho rằng khó có được nhất cũng là đáng giá quý trọng nhất, chính là thật lòng. Không có một chút tạp chất nào, không có ý đồ, không có mục đích. Giống như là người nhà của họ Tần đối xử tốt với cả Tần Mục, sự chân thành ấy quý giá biết bao nhiêu, không chỉ vì tâm nguyện của Tần Mục, cũng là vì chính nàng, nàng sẽ bảo vệ tốt cho gia đình này. Trịnh Noãn Noãn cùng nắm chỉ là một cái hòn đá chặn đường, đá sang một bên thì tốt. Tiền phí mới là thứ khó giải quyết chân chính. Cái tên này có vận khí vô cùng tốt, đặc biệt là vận đào hoa. Nó đến cũng là kỳ lạ, cho dù là thanh danh học bét, hắn ta cũng có thể ngẫu nhiên gặp được đại minh tinh, hơn nữa còn được đại minh tinh thưởng thức. Trịnh Noãn Noãn nghe được lời của Thanh Hoan, à ta ra vẻ tổn thương thấu tim, đang muốn mở miệng khiển trách, thì Thanh Hoan nên quét mặt sang nói với cả vợ chồng Trịnh gia. Sau khi thương nghị, Tần Thị quyết định giải trừ quan hệ hợp tác với cả Trịnh Thị, Trịnh Tiên Sinh, Trịnh Thái Thái, về sau nhà họ Trịnh không còn là khách của Tần Thị. So với việc trung thân đại sự của con gái, đương nhiên sự nghiệp càng quan trọng hơn. Trịnh Tiên Sinh vừa nghe xong, sắc mặt đã tức khắc trắng bệch. Hả, đứa nhỏ này nói chuyện gì ngốc nghếch vậy? Trịnh Thị đã hợp tác với cả Tần Thị nhiều năm, quan hệ hợp tác xưa nay đều rất tốt, sao con có thể nói giải trừ là giải trừ? Kỳ thật, hiệp ước đã sớm đến kỳ hạn, Tần Thị ngày càng lớn mạnh, nhưng mà Trịnh Thị lại bảo thủ, không có chịu thay đổi. Điều đó không những không thể trợ giúp cho chúng tôi, mà ngược lại còn kéo chân sau. Thế là tổng giám đốc của Tần Thị, đương nhiên tôi có tư cách quyết định, Thanh Hoàn bình tĩnh nói. Nói tới công việc, nàng lập tức không phải là A Mộng tính tình ôn hòa lại dễ nói chuyện, mà là bá đạo tổng tài, có khi thế kích người, ánh mắt lạnh thấu xương. Vừa nghe ngữ khí của Tần Mục, Trịnh Tiên Sinh đã biết nhà mình tiếc rồi, bọn họ hoàn toàn đã bị Tần Thị bài xích. Ý thức được sự tuần này, cả người của ông ta đều suy sụp, bờ vai gục xuống, tử khí trầm trầm. Muốn lấy lại tình cảm của ngày xưa ra nói, nhưng mà những gì bọn họ đã làm thì có tình cảm ngày xưa sao? Sở dĩ Trịnh Thị có thể sừng sững bất động nhiều năm như vậy là dựa vào Tần gia, hơn nữa còn là nhờ có học quang của Trịnh Noãn Noãn. Bởi vì mọi người đều cho rằng Tần Mục thích tiểu thư của Trịnh gia, cho nên tuy rằng Trịnh Noãn Noãn không đủ tư cách, nhưng mà người của Tần gia đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại Tần Mục đã lên tiếng nói chuyện là không thích cô ta, ai còn nghĩ như vậy? Trịnh Tiên Sinh đứng dậy cáo từ. Trịnh hôn nhân vốn không định thiên bãi cam hưu, nhưng mà thấy bóng dáng tiêu điều cô độc của chồng, bà ta thật sự là không yên tâm, đành phải dắt lệnh cho con gái giải thích thật tốt, rồi cầm túi sách đuổi theo. Thành Hoàn cũng thật là phục, người phụ nữ này chỉ lo sống ở theo ngạ voi hạnh phúc của bản thân mà không hề muốn bước ra đối diện với cả hiện thực. Dường như đứa con như là cô lại không hề cảm giác được sự thương tâm của Trịnh Thiên Sinh. Người như vậy thật là đáng sợ, cũng không biết cái tên Tiền Vĩ coi trọng Trịnh Noãn Noãn ở cái điểm nào. Nói đến Tiền Vĩ thì gần đây hắn có thể nói là xuân phong đắc ý. Đầu tiên là không hiểu sao lại cứu được một mỹ nhân lạnh lùng bị thương nặng, ở nhà băng bó cho cô ta xong, lúc ra cửa mua thuốc thì Tiền Vĩ lại ngẫu nhiên gặp được đại minh tinh nổi danh. Không chỉ có vậy, ấn tượng của đại minh tinh này với lời nói cử chỉ của hắn không tệ một chút nào, thậm chí còn chủ động để lại số điện thoại. Tiền Vĩ cảm thấy bản thân có thể đã sắp đổi vận, bởi vì trước đó hắn đúng là thật sự rất xui xẻo. Chưa không có nói tới chuyện lớn như là thanh danh rối mù và video 18 cấm, chỉ nói tới cái việc nhỏ thôi, tỉ như là buổi sáng đi học, chân đạp nhầm vô cống thoát nước, ra cửa bị đánh trong vó như là chó gặp bùn, tới trường học thì lại phát hiện ra quần jean đã bị rách, giữa trưa đi nhà ăn lấy cơm, thì hiểu lại duy nhất món mình ghét là khổ qua xào thịt. Khi tan học lại còn gặp một tên khốn không có vừa mắt với cả mình. Từng cái tinh lũy, Tiền Vĩ thật sự cảm thấy mình đã sắp bị ông trời đùa chết. Nếu đã mang tôi đến nơi này, khẳng định không phải để tiếp tục là một trạch nam đúng không? Tiểu thuyết Long Ngạo Thiên đều là vô cùng nổi danh, vô cùng ngưu bức, không chỉ có danh lợi song thu mà còn có thể có mỹ nữ vây quanh, vậy mới là cuộc sống mà Tiểu Vĩ mong đợi. Trịnh Noãn Noãn tuy rằng xinh đẹp, nhưng mà dù có xinh đẹp đến mấy đi nữa thì cũng sẽ có một ngày nhìn đến phát chán. Hắn cũng không thể ngày ngày đêm đêm chỉ nhìn mỗi gương mặt của Trịnh Noãn Noãn. Mỹ nữ lệ lùng danh xưng như thử tên gọi là Băng. Tiền Vĩ hỏi cô họ gì, Băng nói không biết, bản thân không có họ. Hắn cũng không có để ý, cái hắn muốn chính là cơ thể của Băng. Đáng tiếc thiếu nữ lệ lùng thân thủ cao siêu căn bản không phải là người hắn có thể tùy ý chơi chiêu trò. Hơn nữa ý thức cảnh giác của Băng rất mạnh, Tiền Vĩ căn bản không có dám hạ dược ở nước hay là đồ ăn của cô. Hắn sợ người đẹp này chỉ cần nhìn là biết, đến lúc đó lỡ như mà cô ta muốn thúc mạng nhỏ của hắn thì làm sao bây giờ. Hắn còn chưa có nghị tập thành cao phú soái đâu. Thật ra thì Tiền Vĩ cũng cảm thấy kỳ quái, Trần Mị trước kia cũng tốt, Tô Nhường cũng vậy, hai cô đều không bị hắn mê hoặc. Như vậy thì có vẻ không giống như là hướng đi của tiểu thuyết cho lắm. Bản thân không phải là cái dạng vừa ra đường sẽ được vạn người kính ngưỡng hay sao? Cho dù có vô dụng thì cũng nên làm cho các cô gái với hắn nhận kiến trung tình vừa gặp đã yêu chứ. Đây là cái không tốt của trạch nam như là Tiền Vĩ. Hắn cả ngày chỉ ở trong phòng ăn nhậu chơi bời, trừ đi vệ sinh ra thì thời gian còn lại đều ở trên giường, lại có thể có bao nhiêu lần ra ngoài thể nghiệm một chút dân sinh dân thái. Bất quá chỉ là học mấy cái quyển tiểu thuyết liền cho rằng bản thân rất lợi hại, mọi việc đều có thể giải quyết, nhưng mà kỳ thật cũng chỉ là nhược trí. Khi vết thương của Băng mỹ nhân đã khỏi 7-8 phần, cô muốn nói từ biệt với cả Tiền Vĩ, nhưng mà không biết là vì sao hắn lại làm ra vẻ tôi liên tiếp cô làm đó, chừng nào thì cô mới trở về, tôi sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ cô. Nếu mà Băng nhớ không nhầm thì giữa hai người cũng không có thân mật đến cái loại trình độ này. Cái tên Tiền Vĩ này thật đúng là quái nhân. Băng phải rời khỏi nhưng cô lại không muốn thiếu nợ ai cái gì, vì vậy nên mới hỏi mong muốn của Tiền Vĩ. Tiền Vĩ ngay lập tức nghĩ tới hình ảnh nào đó không hài hòa, còn không chờ hắn nói ra thì Băng mỹ nhân đã dứt khoát nói thẳng lấy thần báo đáp là không có khả năng, cậu hết hy vọng đi. Kỳ thật hắn ta vốn dĩ thật sự đang nghĩ tới cách này. Yêu cầu của Tiền Vĩ có thể nói là rất đơn giản, rồi lại không đơn giản một chút nào, bởi vì cái mà hắn muốn là ám sát Tần Mục. Tiền Vĩ nghĩ, sở dĩ hắn xui xẻo đến như vậy đều là do Tần Mục, vậy nên chỉ cần anh ta chết đi thì hết thảy sẽ trở lại quỹ đạo. Cảm giác nắm giữ sinh tử của một người đàn ông, thân phận cao quý đến mức khiến cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ thật là tuyệt làm sao. Chỉ cần Tần Mục chết, bản thân có thể thật sự đổi vận. Tiền Vĩ tin tưởng không thôi vào cái điều này. Băng cảm thấy mình thiếu Tiền Vĩ một nhân tình, tất nhiên là phải trả lại. Hơn nữa, hai tay của mình cũng đã dính máu, còn ít hay sao? Bất quá là giết thêm một người mà thôi, có cái gì là khó. Hơn nữa, thiếu niên này thoạt nhìn như là một người tốt, hẳn là sẽ không đảo bế cho mình. Tiền vị cũng không quá mức mong đợi vào kết quả. Nếu mà như Tần Mục thật sự chết thì hắn phải giữ băng lại, coi đây là nhược điểm của cô. Còn nếu Tần Mục không chết, đây là một vở diễn. Tiền vĩ muốn chính là kế liền kế, một lời bắt hết nhà của họ Tần, đặc biệt là Tần Mục. Thật là một sát thủ ưu tú, bằng mỹ nhân, không chỉ có kỹ năng bắn súng tốt, mà cũng còn có bản lĩnh ngụy trang. Vì vậy mà cô đã thành công trà trộn vào buổi tiệc rượu của xã hội thượng lưu. Ban đầu, Tiền vĩ định gọi cho Trịnh Noãn Noãn mang cô tiến vào, nhưng mà đáng tiếc, bằng trường mắt ả ta, mà chính Trịnh Noãn Noãn cũng chưa đủ tư cách tham gia cái tiệc rượu này. Trịnh gia đã bị Tần gia xóa tên. Trước kia, mọi người nhiều ít đều cho bọn họ mặt mũi, đó là bởi vì phía sau của bọn họ là Tần gia. Hiện tại, ngay cả Tần gia cũng đã mặc kệ bọn họ, vậy thì có thể nghĩ kết cục của Trịnh gia ra sao? Một thân váy dài đuôi cá màu đen, tinh xảo, phá họa ra dáng người quyến rũ tinh tế, lại phập phồng của băng, kiều mị mà không mất đoan trang. Mái tóc dài, đen nhánh, được buốn lại nhẹ nhàng ưu nhã, làn tóc mai rủ xuống hai bên sườn mặt, khiến cho bằng mỹ nhân đẹp đến phong tình vạn trùng. Móng tay sơn màu đỏ tươi tôn lên đôi bàn tay tuyết trắng non mịn, hoàn toàn như không ra được đôi bàn tay nhu nhược này từng dính máu của biết bao nhiêu người. Ánh mắt lạnh lùng của cô rũ xuống, che giấu đi sát khí của bản thân. Mục tiêu còn chưa có xuất hiện, cái tên Tiền vĩ kia thật đúng là rất vô dụng, muốn cô tôi để giết người mà ngay cả một bức ảnh cũng không có. Hỏi hắn ta Tần Mộ trông như thế nào thì hắn ta lại nói rằng cô chỉ cần nhìn là biết. Bằng đi khắp nơi tuần tra một phen, người xung quanh nhiều như vậy, mỗi người đều là kiểu nam xuất chúng, nữ mỹ lệ, trang điểm cao quý xuất trần, làm sao mà cô có thể liếc mắt một cái là nhận ra người đàn ông tên là Tần Mục đây. Nhưng mà rất nhanh cô đã lật đổ ý nghĩ của mình trước đó. Sau khi người đàn ông kia xuất hiện, bằng mỹ nhân lập tức liền biết rằng anh ta chính là mục tiêu đêm nay của mình. Cô còn chưa từng gặp qua người đàn ông nào xuất sắc đến như vậy. Hơi thở của anh bình thản mà không mất uy nghiêm, ngũ quan tuấn lãng hoàn mỹ đến nỗi không có góc chết. Anh mặc tây trang màu trắng, thoạt nhìn tự nhiên là một vương tử bước ra từ chuyện cổ tích, vừa ôn nhu lại mạnh mẽ, là sự tốt đẹp mà băng chưa bao giờ được chạm qua, thật là làm cho người ta hướng tới. Thành Hoàn cũng một ánh mắt nhìn đã nhận ra băng, không có biện pháp, ai cưu nàng có mặc trẻ cơ chứ. Nhưng mà cho dù không có hệ thống, cổ sắc khí của băng che giấu thực tốt kia cũng không tránh thoát khỏi đôi mắt của Thanh Hoan. Thật sự là không hiểu Tiền vĩ rốt cuộc có ma lực gì, ngay cả một mỹ nhân lạnh lùng này cũng nghe lời hắn đến như vậy. Không lẽ cô gái này cũng bị cây gậy ở bên dưới của Tiền vĩ chinh phục? Thanh Hoan không cần nghĩ cũng biết cái gọi là bàn tay vàng này có bao nhiêu cường đại. Hễ là phụ nữ nếu qua năng lực kia của Tiền vĩ, vậy thì chắc chắn là thử tủy biết vị, luyện tiết rời khỏi hắn ta, ngay cả trinh tiết liệt phụ cũng phải bị Tiền vĩ chi phối, huống chi là phụ nữ bình thường. Nếu không phải là Mạc Trạch nói rằng thiến Tiền vĩ ngay lúc này sẽ làm cho đào hoa nhân gian từ nay sẽ biến mất, không thể hoàn thành tâm nguyện của Tần Mục 100%, thì Thanh Hoan còn lâu mới để cho hắn ta nhảy nhót lâu đến như vậy. Nàng bưng lư rượu nói chuyện với cả mọi người, nhưng mà thật ra cũng không có uống bao nhiêu, chỉ là nhấp môi rồi thôi. Trọng tâm luôn đặt ở trên người của băng, người ở đây nhiều, sợ là cô gái trẻ xinh đẹp này không dễ hành động. Hiện tại Thanh Hoan đang dùng thân thể của đàn ông, có lẽ là do thói quen của Tần Mộ, nàng vẫn rất có phong độ của thân sĩ. Đặc biệt bản thân của nàng chính là nữ, phụ nữ mới hiểu phụ nữ, vì vậy mà nhân duyên với cả người khác cũng không có thể. Chỉ là nhoáng một cái, Tần Mục đã biến mất không có thấy đâu. Sát đầu của băng run lên, vội vàng nhìn quanh, nhìn thấy có một cái bóng trắng đi ra khỏi đại sảnh, cô cắn răng một cái, quyết định sẽ đuổi theo. Thanh âm của giày cao gót nện ở trên sàn dồn dập mà chỉnh tề. May mắn toàn bộ đại sảnh y hương tấn ảnh, người đến người đi, nếu không sự khất thường của cô có lẽ sẽ bị người khác phát hiện. Sờ sờ vào bao đựng súng ở trên đùi, súng của băng chưa bao giờ gắn ống giảm thanh, nếu như muốn giết Tần Mộ, dùng súng không phải là biện pháp tốt. Bất quá cũng không sao, bằng rút ra một cây châm cài ở trên búi tóc, nhẹ nhàng ấn một cái, cây châm phỉ túy lập tức nát vụn, lộ ra một cây châm dài màu trắng bé nhọn. Cô kẹp châm ở khe hở ngón tay, mái tóc xóa dài bộ ngực mềm mại, to lớn, đung đưa lay động ở trong bóng đêm. Giờ phút này, băng càng thêm mỹ lệ, động lòng người. Ngay lúc cô nín thở ngưng thần, muốn tìm ra vị trí chính xác của Tần Mục, thì một bàn tay to, ấm áp, nhẹ nhàng, đặt ở eo thon, giọng nói trầm thấp vang lên ở sau lưng. Tiểu thư đang tìm tôi sao? Bằng hoảng hốt, khỉu tay, thụt ngược về phía sau, tay phải, nước chảy mây trôi, nhắm thẳng vào mặt của đối phương mà đâm tới. Cùng lúc đó, tim của cô hơi run run, giọng nói của người này cũng thật là dễ nghe. Vốn nghĩ rằng giết chết Tần Mục là chuyện vô cùng đơn giản, không ngờ người đàn ông này có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của băng. Hơn nữa, căn bản cô không thể thấy rõ động tác của anh ta. Thành Hoàn né tránh cây châm dài, đồng thời nàng khom lưng sửa soạn đùi của băng mỹ nhân một chút, không có ý khinh bạc, thuần túy chỉ là trêu chọc. Cho đến khi băng hoàn hồn từ giọng nói của Tần Mộ, giật lại đùi của mình, quả nhiên bao đựng súng còn ở đó, nhưng mà súng lục đã không cánh mà bay. Cô âm thầm cắn răng, điều này không hợp với cả tin tức mà Tiền Vĩ đã cung cấp. Không phải là Tiền Vĩ nói Tần Mục là một đại thiếu gia tay trói gà không chặt hay sao? Không phải là anh ta là không biết một tí cương vô nào hay sao? Thân thủ này, ngay cả băng thân là một sát thủ đứng đầu cũng có thể chạm qua một góc áo của anh. Cô muốn nhụ nhích nhưng họng súng đen nhánh đã đặt trên huyệt thái dương. Trước này băng mỹ nhân chưa bao giờ ngờ được sẽ có một ngày mình lại bị súng của chính mình uy hiếp. Là người mười mấy năm ở trong nghề, đây là lần đầu tiên cô thất thủ, quả thực là quá sỉ nhục. Nội tâm tức giận cùng quấn bách nó không nên lời, làm cho băng mất bình tĩnh. Đùi đẹp cong lên, lôi qua đầu vai đá về hướng của mặt Thanh Hoan. Thanh Hoan nhanh nhẹn tránh thoát, nhẹ nhàng thu hồi súng, tiếp tục cùng cô đánh nhau. Trước đó ở thế giới của năm quỷ Duy Dần, nàng là kiếm tu, chiêu số đã lâu không sử dụng, không biết có bị lạ tay hay không. Vừa lúc cái vị sát thủ mỹ nữ này dáng vẻ rất lợi hại, hai người giao chiêu có lẽ cũng là vừa đủ. Bằng càng ra tay với cả Thanh Hoan thì cô lại càng cảm thấy kinh hãi. Qua mấy chiêu cô hiểu rõ đối với căn bản chỉ đánh chơi chơi với mình, chiêu thức của người này vô cùng thần bí, nhất chiêu nhất thức đều là xuất kỳ bất ý, hơn nữa lục đạo đến 10 phần, mình căn bản không phải là đối thủ. Nếu không phải là anh ta không có ý định giết mình thì sợ là mình đã xong đời. Cuối cùng Thanh Hoan thành công một tay bắt lấy hai cổ tay của băng mỹ nhân, kiềm cô dựa vào cây cột nhà bằng đá cẩm thạch, đầu gối chặn lại cặp đùi không ăn phận hỏi: ai sai cô giết tôi? Băng hừ một tiếng không nói lời nào, quay đầu đi, ý nói anh muốn giết chết thì cứ giết, ít nói nhảm. Thanh Hoan cười khẽ xoa đầu của băng như là dỗ dành một con mèo khó tính, buông cô ra nói: đừng ngốc vậy, bị người ta xem là công cụ mà sai sử. Nói xong xoay người đi rồi. Băng vẫn luôn ngơ ngác dựa vào cột nhà, mờ mịt nhìn theo bóng dáng của người nọ. Cứ đi như vậy sao? Không bắt cô, cũng không báo cảnh sát, thậm chí ai? Tay của băng vô thức giở đến bao đựng súng ở trên đùi, vậy mà ngay cả súng cũng đã trả lại cho cô. Nếu như lúc này mình nổ súng, anh ta nhất định tránh không thoát. Nhưng mà băng mím môi không hề động thủ, là cô thua. Nếu như cùng Tần Mục cứng đôi cứng thì cô căn bản không phải là đối thủ của anh. Đối phương thả cho mình một con ngựa, cô cũng không phải là người lấy oán trả ơn. Ân tình của Tiền Vĩ chỉ có thể trả bằng một phương thức khác. Chỉ là cậu nói trước khi mà Tần Mục rời đi có ý gì, cô sao có thể bị người ta xem là công cụ mà sai sử. Nghĩ đến đây, băng mỹ nhân không khỏi có một chút buồn bực. Sao mà người nọ chỉ nói có một nửa, vì cái gì không nói cho rõ ràng? Thanh Hoàn mới không để ý cô đang nghĩ cái gì. Đại khái là trong số những phụ nữ của Tiền Vĩ, băng là người duy nhất nàng cảm thấy không tệ. Cô gái này tuy hơi lãnh đạm nhưng mà tính tình cứng cỏi, yêu ghét rõ ràng. Nếu như bị Tiền Vĩ làm hư thì nàng cảm thấy có một chút đáng tiếc. Đáng thương cho Tiền Vĩ, mỏi mắt trông mong chờ đợi cả đêm, kết quả cuối cùng vậy mà lại là thất bại. Hắn ta trừng mắt mà nhịn băng, một phát giận lại không dám. Cuối cùng chỉ có thể thở đến hổn hển, dùng sức đấm trên tường một quyền. Còn mẹ nó, không thể lôi băng lên giường, cũng có thể giết Tần Mục. Tên khốn kiếp kia, rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại may mắn đến vậy? Chẳng lẽ đối phương cũng là xuyên qua? Không, không có khả năng. Tiền Vĩ phủ quyết ý nghĩ này ngay lập tức. Sao có thể có người xuyên Việt ngu ngốc như là Tần Mục? Không biết lợi dụng tài nguyên cỏ rắn của bản thân thì thôi, còn làm các loại từ thiện. cho dù là vì hình tượng của công ty, nhưng có phải là quá nhiều hay không? Không chờ hắn ta suy nghĩ cẩn thận, thần sắc Bằng Mỹ Nhân lạnh nhạt từ trong phòng đi ra. Trước khi vết thương tốt hơn, cô vẫn luôn đều ở tạm trong chung cư của Tiền Vĩ. Tiền Vĩ thấy dáng vẻ của cô tự như là sắp phải đi, lập tức nóng nảy. Ê, vết thương của cô còn chưa tốt, sao lại phải đi? Nói thì cũng lạ, trước đây khi ở cạnh của Tiền Vĩ, tuy rằng Bằng không thích hắn, lại cảm thấy thiếu niên này có một tấm lòng ngây thơ lương thiện. Nếu không thì vì sao đối phương lại chủ động cứu mình? Nhưng hôm nay ở tiệc rượu, sau khi bị Tần Mục nhắc nhở, cô vậy mà chỉ cần nhìn một cái đã thấy được sự dối trá của Tiền Vĩ. Người này có ý đồ gây rối với cô. Hơn nữa, một người muốn lợi dụng người khác, trừ khử đi định nhân, có thể có gọi là tấm lòng lương thiện hay không? Giờ khắc này, sự quan tâm và chân thành mà Tiền Vĩ đã biểu hiện ra ở trong mắt của Bằng Mỹ Nhân đều là dối trá đến muốn chết. Cô nhàn nhạt nói, thực xin lỗi, tôi không thể hoàn thành yêu cầu của cậu, cái này cho cậu. Tiền Vĩ buồn bực tiếp nhận cái túi Bằng ra mà Bằng đưa, mở ra thì thấy ở bên trong là từng sấp tiền mặt, nhìn ra thì có ít nhất 100 vạn. Tiền cậu phải trả vì cứu tôi đã gửi lại gấp trăm lần, cô nói. Ngày sau, chúng ta không ai nợ ai, Bằng không thích thiếu nhân tình một ai. Sau khi cẩn thận suy xét, cảm thấy dù sao đi nữa, Tiền Vĩ cũng là một người cứu mình. Cho dù động cơ của hắn có bất lương đi nữa, mình cũng không thể lấy oán trả ơn. Cô không giết chết Tần Mục, cũng không muốn giết chết người nọ, vì vậy mà chỉ có thể dùng biện pháp, dùng vật chất báo đáp Tiền Vĩ. Là sát thủ, Bằng không có thẻ tín dụng, cũng không có khả năng đưa chi phiếu, cho nên chỉ có thể gửi tiền mặt, hy vọng hắn ta không ghét bỏ. Tuy rằng ở trong nhà rất có tiền, nhưng mà 100 vạn tiền mặt đối với cả Tiền Vĩ mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hắn do dự một chút, còn không kịp nghĩ thông chuyện đổi một vị mỹ nữ lấy 100 vạn có đáng giá hay không. Bằng cũng đã nhanh chóng nhảy từ cửa sổ ra ngoài, chờ Tiền Vĩ nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của cô đã hoàn toàn bị mất. Đáng chết. Tiền Vĩ hung hăng quăng túi tiền ở trên tay xuống đất. Người phụ nữ này ngoài miệng nói muốn báo ân, kết quả chính là như vậy. Nói đi là đi, vô cùng dứt khoát, một chút tình người cũng không có. Thật là tức chết hắn. Tiền Vĩ nổi giận đùng đùng đi qua đi lại ở trong phòng khách, không biết là xảy ra vấn đề ở đâu. Hắn hiểu rõ Tần Mù, Trịnh Noãn Noãn đã tự nói, người này không thích có người đi theo. Dưới tình huống không có bảo tiêu bên cạnh, thì tên khốn này rốt cuộc làm sao để tránh thoát sự ám sát của Băng. Tiền Vĩ nổi giận đùng đùng, niệm một quyền trên cửa, lần này bất quá là sai sót. Hắn ta cũng không có tin, Tần Mục kia có thể có bản lĩnh thông thiên, chỉ là thoát được một lần, không lẽ còn có thể tránh được lần thứ hai. Đôi mắt nhìn xuống túi tiền bị mình ném ở dưới đất, trong mắt của Tiền Vĩ chuyển động, lập tức có chủ ý mới. Hiện tại đã nhận Tần Mục là đối thủ của mình, không giết chết Tần Mục thì Tiền Vĩ thật sự không thể ngồi giận. Mỗi cuối tháng, Thành Hoàn đều sẽ đi ra ngoài một chút, có đôi khi là tới thư viện, có khi là ra viện bảo tàng, một mình một người, không nói với cả bất cứ người nào. Trải qua thời gian là một năm, nàng đã hoàn toàn thích ứng với thân thể của phái nam, ngay cả cái gọi là chào cầu này, nàng cũng có thể tự mình động thủ giải quyết. Huống chi mỗi tháng còn không có nguyệt sự, điều này làm cho Thanh Hoàn thực vui vẻ. Chỉ là lần này, hình như là có đám ruồi bọ đi theo phía sau gây phiền toái. Chủ nhân, phía sau người 20 mét có người cố ý định gây rối. Thanh Hoàn nhàn nhạt mà nói, ta biết. Nếu biết sao mà người cần đi về hướng ngõ nhỏ hẻo lánh như vậy. Mặc trẻ cảm thấy chủ nhân của nhà mình có thể là do trở thành đàn ông mà đã bị choáng váng mất rồi. Nó vẫn luôn cảm thấy trở thành đàn ông không có gì là tốt hết. Trước kia, khi thân thể của chủ nhân là nữ, nó cũng thèm một cục nho nhỏ sẽ nằm gọn ở trong lòng của nàng. Cảm giác mềm mại kia thì khỏi phải nói có bao nhiêu là thoải mái. Hiện tại thì hay rồi, lâu lâu mình thực thể hóa một chút, bị ôm vào trong lòng cũng là nằm trong một lồng ngực cứng nhắc, một chỗ cũng không thoải mái, thật là chán ghét. Mà chẳng luôn nói là phụ nữ thích hơn đàn ông, thì ra là vì cái lý do này. Cũng may Thanh Hoàn không biết được suy nghĩ của nó, nếu không thì nàng khẳng định sẽ cạn lời cho xem. Không đi vô hẻm nhỏ, thì lát nữa vô ý làm bị thương người khác thì làm sao bây giờ? Thanh Hoàn rũ tay, cố ý nắm chặt thành quyền, phát ra âm thanh răng rắc. Nàng làm tổng tài bá đạo rất nhàm chán, người Tần gia luôn xem nàng như là pha lê mỏng manh, bảo vệ kín kẽ đến vô cùng. Ngày thường, Vì bảo trì hình tượng ở bên ngoài, Thanh Hoàn vẫn luôn phải tỏ ra cái vẻ ôn hòa, tay ngứa đã lâu. Mấy ngày trước, so chiều với cả bằng mỹ nhân ở tiệc rượu, nàng cảm giác cả người đều đã sống lại. Đám người hôm nay tuy không bằng cô gái nhỏ kia, nhưng mà hơn ở chỗ người đông thấy mạnh, nàng cũng có thể hoạt động gần cốt thật tốt. Mà thấy Thanh Hoàn biến mất ở cửa hẻm, đám nô manh theo đuôi ở phía sau, lấy ánh mắt ra hiệu cho nhau, vọt vào trong. Ai ngờ, mới vừa bước vào đầu ngõ, đã thấy con mồi mỉm cười, đầy ý vị mà nhịn mình. Đây là một ngõ cụt nhỏ, chỉ cần giữ ở cửa hẻm, đối phương có mọc cánh cũng không thể bay. Tay cầm đầu của đám lộ manh, cua cua gậy bóng chày ở trong tay, cười đến đắc ý rào rạt. Thằng nhóc, hôm nay mày gặp xui xẻo rồi, nhanh nộp hết tiền ở trên người ra đây. Nụ cười của Thanh Hoan không đổi. Tiền ở trong xe, không bằng mấy người đi lấy với tôi, được không? Suy, trừ khi bọn hắn ngu, bên cạnh của bãi đậu xe có vài trăm cái gác, bọn hắn mới không tự tươi chui đầu vào lưới. Phải không? Không có tiền, có mạng cũng được. Các anh em, lên, đánh thằng nhóc này tàn phế cho anh. Cố chủ có nói, đánh chết sẽ gây chuyện, đánh gãy tay hoặc chân gì đó, thì không sao, thủ lao tận tới 20 vạn, không lấy tiền chính là đủ ngốc. Đám lưu manh múa may gậy gỗ trong tay nhào tới, Thanh Hoan ý cười lại càng ngang nhiên. Vừa mới chuẩn bị đá người, thì một hắc ảnh tinh tế, nhanh nhẹn, không biết là từ nơi nào chạy tới. Chỉ vài phút công phu, một đám lưu manh đã bị đánh giạt ở trên mặt đất, còn dùng dây thừng trói lại. Chủ nhân, người bị anh hùng cứu mỹ nhân kìa. Đây vẫn là lần đầu tiên hệ thống nhìn thấy có người dám đoạt con mồi của chủ nhân, thật là không biết sống chết. Thành Hoàn mới uống mưu thật tốt, lại phát hiện mình hoàn toàn không có cơ hội động thủ. Nhìn cô gái cao lãnh, nàng chỉ có thể nhẹ giọng thở dài mà nói, cảm ơn. Không cần phải cảm ơn tôi, anh vốn dĩ không cần tôi hỗ trợ, bằng chậm rãi đi tới. Này bất quá, chỉ là báo đáp anh, tối hôm đó hạ thủ lưu tình. Cô là một người không muốn thiếu nhân tình của người khác. Kỳ thật thì chủ yếu là câu nói kia của Thanh Hoàn làm cho cuộc sống hàng ngày của bằng mỹ nhân có một chút khá an ổn. Cái gì mà kêu cô đừng bị người ta xem là công cụ mà sai sử. Cô sao có thể bị người ta xem là công cụ? Ai dám lấy cô làm công cụ cơ chứ? Vấn đề này tra tấn băng suốt vài ngày, làm hại cho cô ăn không ngon, ngủ không yên. Vì muốn biết đáp án, cô ngầm đi theo Thanh Hoàn, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Cô là trong nháy mắt, băng đã nhìn ra nhóm người này không có ý tốt. Muốn cướp bóc cũng sẽ không làm như vậy, càng sẽ không chọn Tần Mụ, loại người như anh ta. Chỉ cần có mắt nhìn là đã biết, anh ta không phải là một người bình thường, chẳng lẽ không sợ chọc phải phiền toái hay sao? Cho nên, khẳng định là có người ở sau sai khiến bọn họ. Nghĩ đến đây, một chân của bằng mỹ nhân dẫm lên trên cổ tay của tên cầm đầu của đám lưu manh, đổi lấy là một tiếng kêu thê lương thảm thiết của đối phương. Nói, ai phái tụi bay tới? Đám lưu manh này làm gì có cái gì gọi là đạo đức làm người, lập tức đã khai ra cái kẻ đứng ở phía sau màn. Lại nói tiếp, cũng là do Tiền Vĩ quá mức tự tin, không hề che giấu danh tính khi mượn người khác tới đánh Thanh Hoan, giống như là chắc chắn bản thân sẽ không gặp phải chuyện bất lợi, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết, dù lần này có là thần tiên cũng cứu không được hắn. Vốn đang định để cho Tiền Vĩ nhảy nhót một đoạn thời gian, nhưng mà hiện tại Thanh Hoan thay đổi ý định, nàng vẫn là lên sớm giải quyết cái tên làm mình khó chịu này đi, miễn cho về sau lại gây thêm phiền phức. Bằng vừa mới dò ra kẻ làm chủ đứng ở phía sau, Thanh Hoan muốn rời đi, thời điểm đi ngang qua người của nữ sát thủ, nàng còn gỡ xuống dưới cột tóc của Bằng, thả ra mái tóc dài thẳng mượn của cô nàng, nhẹ giọng mà nói, vẫn là xóa ra thì đẹp hơn. Nói xong câu nói, có thể bị xem như là một tê dê dùm, Thanh Hoan liền tiêu sái mà rời đi, lưu lại cái vị mỹ nữ lạnh lùng cùng với cả một đám lưu manh mặt lớn mắt nhỏ nhìn theo. Bằng sửng sốt một chút, vội vàng kêu lên, này anh. Thành Hoàn chắp tay sau lưng, chỉ quay đầu lại để ánh mắt dò hỏi, cô có yêu cầu gì? Bằng cắn cắn môi hỏi, buổi tối ngày đó anh nói cho tôi không nên để cho bản thân bị người khác lợi dụng là có ý gì? Vấn đề này làm cho cô bối rối đến vài ngày, nếu không biết được đáp án thì cô nhận định sẽ suy nghĩ đến chết. Không có gì, chỉ là cảm thấy người con gái xinh đẹp như cô mà phải làm những việc nguy hiểm, hơn nữa còn trái với pháp luật như vậy là vô cùng không có đạo đức. Thật sự không có thêm bất cứ ý gì, hết thảy mọi chuyện cũng chỉ là em gái Bằng đã tự mình bộ não. Vì thế mà Bằng mỹ nhân hóa đá ngay tại chỗ. Mấy ngày nay Cô bị tra tấn, ăn không ngon, ngủ không yên. Đối phương vậy mà chỉ là thuận miệng nói, không có bất cứ ẩn ý gì. Thật là tròm sự nữ, Băng yên lặng nuốt xuống mấy cục máu tươi đang dâng trào. Sau một thời gian, Tiễn Vĩ cùng nữ Minh Tinh cũng đã dần dần thân thuộc hơn, nghiễm nhiên đã hơi chuyển sang giai đoạn thích nhau. Nhưng mà chuyện tốc của Tiễn Vĩ cũng chính là chuyện xấu đối với cả Thanh Hoan, nàng cần phải phá hư. Nam quỷ Tần Mục cũng không muốn Tiễn Vĩ chết, mà là muốn hắn tồn tại, trơ mắt nhìn hết thảy mọi chuyện có vẻ dễ như trở bàn tay, kết quả lại vô tình lỡ mất gì tốt. Kiếp trước hắn ta là một tên trạch nam đáng khinh vô dụng, sau khi xuyên qua, cho dù thay đổi cái túi da có bề ngoài tốt một chút thì nội tâm cũng không có thay đổi, vô dụng vẫn cứ là vô dụng. Muốn phá hư đào hoa của giới giải trí này thì lại rất đơn giản. Hiện giờ Thanh Hoan trở ủy bộ cũng đã thuận buồm xuôi gió, nàng không khách khí đưa ra chứng cứ nữ Minh Tinh kia vì muốn thượng vị mà chủ động yêu cầu quy tắc ngầm. Nói là ngầm, chứng cứ lại là hàng thật giá thật. Đây là thời đại internet bùng nổ, tin tức phát ra, muốn che giấu giải phạ cũng không có dễ dàng. Nữ Minh Tinh nháy mắt đã rất đầu mẹ chán, đâu còn tâm tư dây dưa với cả Tiễn Vĩ. Chuyện đến lúc giải phạ đã không còn, Tiễn Vĩ vòng chừng cũng đã bị phế rồi. Nếu như nữ Minh Tinh vẫn còn muốn tiếp tục trên con đường của mình, như vậy thì người thông minh đều sẽ biết phải rời xa Tiễn Vĩ, nếu không người có hại luôn là bản thân. Lúc này Tiễn Vĩ đã hoàn toàn ủ rũ, Tần Mục không xảy ra việc gì, còn bản thân thì thật vất vả mới câu được miệng nữ Minh Tinh, vậy mà chưa ăn được đã bay mất. Hắn ta bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ hắn xuyên qua đây không phải là biến thành của bá chủ mà là tới nhận xui xẻo sao? Tiễn Vĩ đang ở trên xe buýt thở ngắn thắt dài, hắn ta thật sự cảm thấy mình bất quá chỉ là số con dẹp. Rõ ràng lúc trước còn rất tốt, hễ chuyện gì liên quan đến Tần Mục là hắn lập tức bị nghiệm quật. Bất quá Tiễn Vĩ cũng không còn sa sút tinh thần được lâu, bởi vì rất nhanh lực chú ý của hắn đã bị hấp dẫn bởi mỹ nữ mới vừa lên xe buýt. Cô gái này trước đồ sóc kiểu bộ ngực có thể nhìn ra size 36E, làm dạng ngực mà đàn ông dùng một tay tuyệt đối không thể nắm hết. Mà hiện tại bởi vì trên xe rất đông người, mọi người đều bị chen chúc thành cá mỏi đóng hộp. Gần đây ngoại trừ chị Noãn Noãn ra thì Tiễn Vĩ đã lâu rồi không chạm qua người phụ nữ khác. Hiện tại khi mà nhìn thấy mỹ nữ này, đột nhiên hắn như tới mấy tiểu thuyết hay là AV gì đó về sầm sỡ trên xe buýt ở kiếp trước, cảm thấy có một chút nhiệt huyết sôi trào. Từ trạch nam xấu xí mụn đầy mặt biến thành thiếu niên xoáy khí, Tiễn Vĩ đã đi trên con đường đen ngòm từ đầu tới cuối. Đầu tiên hắn ta dùng cái bộ vị sưng to kia của mình cọ sát vào cặp mông tròn trịa của mỹ nữ. Ôi, xúc cảm này quá non, quá mềm, quá tuyệt vời. Cô gái kia cả người đã cứng đờ, nhưng mà cũng không có trốn tránh. Lá gan của Tiễn Vĩ lại lớn hơn. Sau khi cọ một lát, hắn lại duỗi tay đến cặp đùi đang kẹp chặt của đối phương, còn lặng lẽ dầm loạn kéo khóa quần của mình ra. Mặt của cô gái bởi vì quận bách mà đã trở nên đỏ bừng. Da mặt của cô phòng chỉ biết cắn răng nhịn rồi lại nhịn, không có dám lên tiếng. Ngay từ đầu cứ còn nghĩ đối phương không phải là cố ý, vì người ở trên xe quá đông, ngộ nhiên cọ sát cũng không phải là tránh khỏi. Nhưng mà khi cô nhận thấy được có thứ gì đó ở giữa của hai chân của mình đầy đầy, không những vậy mà người kia còn dùng tay muốn kéo quần lót của mình xuống, cô bạo phát. Chỉ thấy ở trong xe buýt chen chúc, ngay cả bước chân cũng không nhúc nhích được, có một cô gái xinh đẹp cầm túi xách lên đập vào tên đàn ông đứng ở phía sau, vừa đánh lại vừa chửi. Trong túi của cô chính là một quyển từ điển, trọng lượng kia đủ để cho đánh Tiễn Vĩ thành đồ heo. Lập tức có người lấy điện thoại ra quay video, tài xế cũng đã ngừng xe buýt, quần chúng nhiệt tình giúp cho cô gái xinh đẹp xách Tiễn Vĩ đưa vào đồn công an. Vì thế mà Tiễn Vĩ lại một lần nữa nổi tiếng. Lần trước bị chú ý là vì hắn ta cùng lên giường với cả Trịnh Đoán Đoán dùng hào quang của cô ta, lần này thì không phải, hắn ta hoàn toàn dùng thượng lực của bản thân mà nổi tiếng. Vì vậy mà video giọng lang uy hiếp cô gái nhỏ, cô gái phản kháng mãnh liệt đánh giọng lang, bắt đầu lưu hành bốn phía ở trên mạng. Mỹ nữ nhỏ xinh dũng cảm đứng ra phản kháng làm cho người trầm trồ khen người, mà cái tên sắc lang kia lại bị cho người ta phỉ nhổ. Có người cảm thấy tên sắc lang này có một chút quen mắt, nhìn kỹ, má ơi, đây còn không phải là người đàn ông trước kia quay video 18 với cả Trịnh Noãn Noãn sao? Không ngờ hắn ta lại là một tên biến thái như vậy. Video Tiễn Vĩ quấy rối tình dục ở xe buýt có thể gây ra hiệu quả như vậy, sợ là ai cũng không ngờ tới. Lúc này, Tuyển Vĩ đã đủ 18, là một công dân hợp pháp, tội danh dâm ô gây ra sự phẫn nộ của dân chúng. Thanh Hoan lại nhúng tay một chút, hắn bị phạt án tù thời hạn là 20 năm. Vì tỏ vẻ quan tâm, Thanh Hoan còn cố ý đưa hắn vào phòng giam của nam có đặc thù đam mê. Nghĩ cũng biết, Tuyển Vĩ ở đó hẳn sẽ hạnh phúc đến cỡ nào. Không nói như cá gặp nước, thì ít nhất cũng là lâu hạn gặp mưa rào. Hắn ta không phải vẫn luôn muốn mở hậu cung thù mỹ nữ sao? Lúc này cũng để cho hắn hưởng thụ thật tốt đãi ngộ của mỹ nữ. Thanh Hoan cảm thấy rất kỳ lạ. Vì cái gì mà một cái thế giới có thể nứt toác đến cái nước này? Khi mà Tần Mục còn sống, vì cái gì sự việc đã không thể không diễn biến theo ý nghĩ của Tiền Vĩ? Vì cái gì khi nàng xuất hiện, thế giới lại bắt đầu chậm rãi trở lại quỹ đạo? Trước đó vì sao Tiền Vĩ có thể lọt vào mắt của Băng, một nữ sát thủ có tính cách lạnh nhạt? Vì sao cô gái ở trên xe buýt kia lại thuận theo để cho Tiền Vĩ chinh phục? Vì sao Tần Mục lại cưới Trịnh Noãn Noãn làm vợ? Nhìn từ góc độ bình thường thì những điều đó căn bản là một chuyện không thể xảy ra. Trần Mị có đạo đức quan cực kỳ nghiêm cẩn, sẽ không mang vào luận lý lan giường với cả học sinh. Nữ minh tinh nếm hết nhân tình ấm lạnh sẽ được một trạch nam đáng kinh tử trong xương cốt chứa khỏi sao? Nữ sát thủ luôn sinh hoạt ở trong bóng đêm, đầu đau liếm huyết sẽ vì Tiền Vĩ cứu mạng liền lấy thần báo đáp sao? Mỹ nữ đi xe buýt bị người quấy rối tình dục, không chỉ không phản kháng mà là còn hoàn toàn thuần phục dưới thân của đối phương. Đừng nói giỡn, trừ người có đầu óc vấn đề như là Trịnh Noãn Noãn ra, thì bất cứ người phụ nữ nào ở trong hậu cung của Tiền Vĩ đều không có não tàn đến như vậy. Nhưng rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Thanh Hoan không biết, Mặc Trạch cũng không biết, lại liên tưởng đến các thế giới của trước đó, giống như là cũng như thế này. Những thứ gọi là trọng sinh, xuyên qua, đoạn giá, đủ loại đồ vật không thuộc về thế giới này đều sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được. Có những chuyện căn bản không nên phát sinh đều đã xảy ra, hoàn toàn không có logic, hỗn loạn không trật tự, giống như là toàn bộ thế giới đều chuyển động chung quanh bọn họ, chỉ vì bọn họ không giống với cả người thường. Mặc Trạch, ta cảm thấy những người này không nên tồn tại. Chủ nhân, người nói đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Sự tồn tại của bọn họ dường như thật sự nhiễu loạn trật tự của thế giới, làm rất nhiều người bình thường trở nên không bình thường. Cho nên, trọng sinh cũng được, xuyên qua cũng thấy đều là một chuyện nghịch thiên. Bọn họ không chỉ không thù liễm, mà ngược lại còn có dã tâm bồng bột, dĩ nhiên sẽ làm cho những thế giới này xuất hiện vết rách. Chết là chết, chuyện đã qua đi thì qua đi, nếu mà mỗi người đều nghịch chuyển thiết mệnh, thì thiên đạo ở đâu, thiên đạo sẽ như thế nào? Tiền Vĩ vào ngục giam khiến cho tâm trí của Trịnh Noãn Noãn hoảng hốt đến không thôi. Cô thật sự rất thích Tiền Vĩ, việc đối phương bị bỏ tù cũng gây ra đả kích thật lớn. Trịnh Noãn Noãn cầu xin cha mẹ cứu bạn trai của mình, nhưng đáng tiếc Trịnh gia đã sớm phá sản, đừng nói là cứu Tiền Vĩ, mà việc chăm lo chi tiêu hàng ngày của cả nhà đã là một vấn đề. Trịnh Noãn Noãn là thiên kim tiểu thư đã lâu, sao có thể chịu được khổ cực? Không có sinh hoạt xa hoa, lại không có người yêu ở bên cạnh. Chỉ mới có qua có nửa năm ngắn ngủi thì cô đã già hơn 10 tuổi. Trịnh Noãn Noãn cũng từng thử đi cầu xin Thanh Hoan, nhưng mà đáng tiếc Thanh Hoan đã sớm dặn dò với cả bảo vệ, nhìn thấy cô ta thì phải xách ra ngoài. Dần già, Trịnh Noãn Noãn cũng không còn nhẹ nhót nổi nữa. Nghèo khổ, khốn khó, cô độc hết quãng đời còn lại, đây là số mệnh định sẵn của Trịnh Noãn Noãn. Thanh Hoan quyết định ở lại thế giới này, dù sao thì mỗi thế giới đều có rất nhiều thứ nàng muốn học tập. Chỉ ngại thời gian không đủ, sao có thể cảm thấy nhàm chán. Chỉ là nàng vẫn luôn không lập gia đình, làm cho đám cư dân mạng giàu đến thối ruột. Khi mà nàng bước vào tuổi 40, cũng không có chú trọng đến cái việc chỉ xài cá nhân, cũng không phải là Thanh Hoàn cố tình, mà là tiền của nàng thật sự là quá nhiều, chưa làm từ thiện ra, thật không biết nên xài như thế nào. Rất nhiều năm về sau, vô số người còn nhớ rõ, có một người đàn ông tên là Tần Mục, cả đời không lập gia đình, suốt đời tận sức với cả sự nghiệp từ thiện. Người nhận được trợ giúp của ông nhiều không có đếm xuể. Vào thời khắc mà người đàn ông này qua đời, 10 dặm phố dài kéo đầy biểu ngữ cùng với cả cờ trắng, tất cả mọi người từ khắp nơi ở trong nước đều chạy tới, đều có chung một ý niệm, đưa tiến người đàn ông vĩ đại làm cho người tôn kính này. Ông ấy là một người tốt chân chính. Chén canh số 8, Phương Lê dừng tại đây, và Phương Lê cũng xin dừng chuyện Mạnh Bà tại đây. Mong rằng các bạn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác của Phương Lê Channel.